Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta quay lại với Bản Long. Có thể nói là Bản Long này nếu mà mình đọc gom vào một phần thì nó sẽ khá là dài, nó phải gần dài bằng hai phần. Nhưng mà thôi, mình đang trong cơn trâu bò, mình muốn đọc gộp lại một lần cho nó hết luôn câu chuyện Bản Long này. Để chúng ta đến với một câu chuyện mới, mình cũng đang rất háo hức tại vì chuyện đấy mình đang test và gần như là thuộc cái dạng cày ngày cày đêm ấy, nó khá là bánh cuốn nha. Nên chúng ta sẽ gộp luôn vào Bản Long phần cuối này. Nó hơi dài một chút nhưng mình sẽ cố gắng mình đọc hết. Chương là hoang ngôn, tạm dịch tức là nói dối hoặc là nói láo. Thì ở phần trước, Lầm Lồi đã giúp đỡ rất lớn trong vị diện chiến trường nhờ 6 chủ thần sứ giả của mình và giúp cho bên vì diệt chúa tể giành chiến thắng, gọi là hòa nhưng mà coi như thắng, tại vì là vận mệnh chúa tể không thể lấy được 10 trận thắng liên tiếp. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần cuối cùng của bộ truyện Bản Long để xem kết cục sâu như thế nào. Thiên tế sơn mạch, địa ngục, vì diện chiến tranh đã qua đi nửa năm, trong phủ đệ của Lâm Lôi trước sau vẫn yên lặng. Uy địch cũng đã ra ngoài xông xáo, Lâm Lôi đi trên hành lang, xa xa trông trên bãi cỏ các hậu bối đệ tử của ba lô khắc gia tộc. Một đám hiếu chiến, xem ra không bao lâu nữa, phòng trường đại đa số hậu bối đệ tử cũng phải ở tại địa ngục xông xáo lịch lãm. Lâm Lôi đi dọc hành lang chuyển vào hoa viên u tĩnh. Tại một góc, bối bối cùng Ni Ti đang nói chuyện, hai người cởi đến ngập ngụa trước cửa. Ân, Lâm Lôi quay người lại thấy Hoắc Cách cùng với Lâm Na từ cửa hoa viên đi vào. Lâm Lôi, Hoắc Cách trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Phụ thân, mẫu thân, Lâm Lôi khom người. Ta tìm người có chút việc, Hoắc Cách cười nói. Gần đây, ta và mẫu thân người chuẩn bị muốn đi dạo chơi, du lãm một vài vật chất vị diện. Ngươi và Địch Lệ Á đi cùng chứ? Vật chất vị diện rất nhiều, hơn nữa. Nhiều vật chất vị diện mỗi cái đều có vẻ đặc sắc riêng. Có những chủng tộc kỳ lạ, có nền văn minh khác nhau. Đi du lãm vô số vật chất vị diện so với cứ ở trong địa ngục thì thú vị hơn nhiều. Không, Lầm Lồi cười lắc đầu. Ngươi, cái đứa nhỏ này. Hoắc Cách không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Mẫu thân Lầm Nà cười nói. Hoắc Cách, đừng miễn cưỡng Lâm Lôi, hắn muốn đi lúc nào liền có thể đi mà. Lâm Lôi có một hỏa hệ thần phân thân có thể tiến vào vật chất vị diện. Lâm Lôi lúc này cùng cha mẹ nói một tiếng rồi tự mình rời đi. Trong đỉnh viện u tĩnh, đây là chỗ Lâm Lôi tĩnh tu. Vạn năm thời gian, một đường đi tới, Lâm Lôi trong đầu xẹt qua tràng cảnh từ khi còn bé cho tới tận bây giờ. Một đám người hiện lên trong đầu, những người này đã xâm nhập tận linh hồn Lâm Lôi. Đột nhiên, Lâm Lôi nghĩ đến một người. Mẫu thân, nghĩ đến Lâm Na, Lâm Lôi không khỏi âm thầm thở dài. Mẫu thân mặc dù cùng với phụ thân quan hệ rất mật thiết, nhưng nhiều năm qua, mẫu thân cùng với Lâm Lôi ốc đốn thủy chung như có một tầng ngăn cách. Tình cảm của Lâm Na đối với hai con trai chính thức không giống như tình cảm của mẹ dành cho con. Điều này Lâm Lôi cùng ốc đốn đều nhận ra. Ai, chỉ vì mẫu thân không còn trí nhớ trước khi trở thành thiên sứ, Lâm Lôi trong lòng thở dài. Hô, đúng một lúc này, một đạo thân ảnh trên trời giáng xuống. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân. Lâm Lôi vừa nhìn, người đến đúng là hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức, một bộ hắc bảo trên mặt tươi cười. Lâm Lôi, lần trước vì diện chiến tranh, 6 chủ thần sứ giả người phái ra có tác dụng lớn. Ta cũng biết người đã tốn hao mấy trăm năm đi tìm 6 người này. Ta tới nơi này là muốn cảm tạ ngươi. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, ta cũng vốn muốn tuyển sứ giả mà. Lâm Lôi cười nói. Ha ha, đừng nói nữa. Lâm Lôi, tính ra là ta nợ người một cái nhân tình. Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức cười nói. Nếu người có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được thì cứ để ta ra tay. Thậm chí nếu người muốn biết một vài tuyệt chiêu bí mật, ta cũng có thể nói cho ngươi. Đương nhiên, thời không thác loạn một chiêu này thì ngươi đừng nghĩ đến. Ô Đặc Lôi Đức rất thẳng thắn. Thời không thác loạn mặc dù là từ liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú, nhưng uy lực tàn phá lại hơn gấp cả ngàn lần. Cho dù là Lâm Lôi khi học một chiêu này cũng có thể uy hiếp tứ đại quy tắc chúa tể, cho nên Ô Đặc Lôi Đức khó có khả năng chuyển lại. Đại nhân, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ này mà yêu cầu ngươi nói ra tuyệt chiêu. Vì nghiên cứu chiêu này, đại nhân người đã hao phí không ít tinh lực. Được rồi, vì diện chiến tranh vừa qua, áo phụ đại nhân hắn thua có phản ứng gì đặc biệt không? Hắn có thể có phản ứng gì chứ? Vẫn như di vãng, hắn ở trong áo cổ hoa viên, cả ngày đắm chìm nghiên cứu tu luyện. Nói thật, trong mấy quy tắc chúa tể chỉ có áo phu làm cho ta trong lòng không yên. Người vĩnh viễn không biết áo phu này đến tuyệt cùng là có tuyệt chiêu gì. Cái loại người điên cuồng như thế căn bản không thể suy theo lẽ thường. Lâm Lôi cũng không khỏi cười khổ, hắn hiểu được sự khó chịu của hủy diệt chúa tể. Khổ cực sáng chế thời không thắc loạn vẫn không cách nào đánh bại áo phu. Đương nhiên bởi vì áo phu có linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Không nói chuyện về hắn nữa, vừa mới rồi ta lại đây, phát hiện người tâm tình không tốt, sắc mặt cũng không tốt, có chuyện gì? Ô Đặc Lôi Đức mỉm cười nói. Các chúa tể cũng có tình cảm mà. Tứ đại quy tắc chúa tể mặc dù tự cho là mình rất cao, nhưng cũng muốn có bằng hữu. Lâm Lôi sau khi triển lộ thực lực, tứ đại quy tắc chúa tể đối với Lâm Lôi thái độ cũng có chút thay đổi. Bởi vì sự việc trong vị diện chiến tranh, Ô Đặc Lôi Đức đem Lâm Lôi trở thành đệ nhị cường giả một phương của hắn. Nga, đích xác là có chút phiền toái, bất quá hai người biết cũng vô dụng thôi, Lâm Lôi thở dài một tiếng. A, nói ra nghe thử, Ô Đặc Lôi Đức cười hỏi. Lâm Lôi thở dài. Vấn đề này liên quan đến mẫu thân ta. Mẫu thân ta lúc tại vật chất vị diện đã bị tông giáo Quang Minh bắt đi, đem linh hồn hiến cho chủ thần. Mẫu thân ta trở thành thiên sứ lại là thập nhị dược thiên sứ. Ta tìm áo cổ tư tháp, trả lại một cái giá lớn để hắn trả tự do cho mẫu thân ta. Tự do thì có rồi, nhưng chỉ nhớ kiếp trước của mẫu thân ta là vĩnh viễn không cách nào khôi phục. What the fuck? Hủy diệt chúa tể con mày nói, người nói gì? Như thế nào? Trí nhớ của thiên sứ chẳng lẽ còn có thể khôi phục sao? Lâm Lôi không khỏi có chút chờ mong. Hắn như thế nào lại lựa chọn cho mẫu thân người khôi phục tự do? Hủy diệt chúa tể trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nói cho người biết, để một thiên sứ khôi phục tự do chỉ có hai biện pháp. Mà hai biện pháp này ta dám nói áo cổ tứ tháp chắc chắn không lựa chọn. Lâm Lôi ngẩn ra. Ngươi có ý gì? Ngày đó áo cổ tứ tháp tựa hồ linh hồn bị thương mà. Ha ha, Hủy diệt chúa tể cười lạnh. Linh hồn bị thương? Làm bộ thôi. Lâm Lôi, ta nói cho ngươi một điểm. Một thiên sứ một khi thực sự khôi phục tự do thì thiên sứ này tự nhiên sẽ khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Ngươi nói gì? Sắc mặt Lâm Lôi đại biến. Như này, việc này làm sao có thể? Mẹ của ngươi không khôi phục trí nhớ, vậy thì đại biểu cho một điểm, mẹ ngươi căn bản vẫn như trước là bị hắn điều khiển, mẹ ngươi căn bản không hề khôi phục tự do. Hủy diệt chúa tể cười lạnh đứng lên. Ta xem ra mẹ của ngươi chỉ là nghe hắn ra lệnh, phỏng chừng là làm bộ tự do, như vậy thì hắn không có bất cứ tổn thất gì, lại có thể đạt được chỗ tốt trừ ngươi. Loại chuyện này hắn không làm sao được. Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Ngươi cùng hắn quan hệ vốn còn kém, hắn nói với ngươi như thế vẫn là còn để danh dự cho ngươi. Hủy diệt chúa tể cười nhạo. Nhưng lúc ấy áo phu cũng ở đó mà. Lâm Lôi liền nói. Áo phu lúc ấy là có việc cầu đến áo cổ tư tháp. Hơn nữa áo cổ tư tháp cũng đã giúp đỡ áo phu mấy lần. Áo phu nợ hắn nhân tình. Ngươi nói áo phu không giúp hắn, chẳng lẽ giúp ngươi? Hủy diệt chúa tể cười lạnh. Áo phu này không tranh sự đời, cũng không đại biểu hắn là người tốt. Nói đơn giản là ngươi đã hoàn toàn bị áo cổ tư tháp lừa gạt. Hủy diệt chúa tể chậm rãi nói ra. Chính mình bị lừa gạt ư? Nói dối ư? Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình trong nháy mắt đã tràn ngập khắp toàn thân. Hỗn đản, tên áo cổ tư tháp này chắc chắn lừa gạt mình. Hủy diệt chúa tể cười nhạo. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp là loại người như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Bá đạo, tham lam, âm hiểm, vì mục đích hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào. Ngươi như vậy là quá dễ dàng tin tưởng hắn. Lâm Lôi lông mày nhíu lại. Ta cũng biết, chỉ là lúc ấy áo phu ở đó làm ta tin tưởng, có áo phu hắn sẽ không nói dối. Bất quá chuyện này hết thảy đều đã muộn. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, ngươi dựa vào cái gì khẳng định là áo cổ tư tháp lừa ta? Thiên sứ khôi phục tự do, liệu nhất định sẽ khôi phục trí nhớ? Những lần này cũng là chỉ một mình Hủy diệt chúa tể nói, Lâm Lôi tạm thời không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Hủy diệt chúa tể vạn phần khẳng định. Ta nói cho người biết, quang minh thần giới bảy vị quang minh chủ thần thì có một gã quang minh chủ thần đầu nhập dưới trướng của ta, cho nên đối với việc của thần thiên sứ hắn biết rõ chi tiết, thực sự là hiểu rõ. Lâm Lôi yên lặng lắng nghe. Thiên sứ là thiên sứ chuyển sinh trì của thiên giới, mỗi một thiên sứ đến chuyển sinh trì đều sẽ cùng một quang minh chủ thần có linh hồn tương liên, cho nên một thiên sứ từ chuyển sinh trì sinh ra đều mặc nhiên sẽ bị quang minh chủ thần khống chế. Lâm Lôi gật đầu. Thiên sứ chuyển sinh trì phân ra cao thấp, cao nhất thì chỉ có 2 tòa, mà chỉ có 2 tòa thiên sứ chuyển sinh chỉ này mới có thể đản sinh ra 12 cánh thần thiên sứ, đồng thời đều do áo cổ tử tháp khống chế. Cho nên, mẫu thân ngươi là 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do chỉ có 2 biện pháp. Một, giết áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp vừa chết, thiên sứ chuyển sinh trì sẽ biến thành vật vô chủ. Lúc này các thiên sứ linh hồn sẽ được giải thoát, đương nhiên khôi phục tự do. Lâm Lôi gật đầu, biện pháp này hắn cũng đã biết. Còn biện pháp thứ hai chính là làm cho áo cổ tư tháp cùng mẹ ngươi và thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn khế ước. Một khi giải trừ liên lạc, thiên sứ chuyển sinh trì cũng trở thành vật vô chủ. Hết sau này thiên sứ chuyển sinh trì, sinh ra thiên sứ, thì linh hồn kế ước kia cũng sẽ tiêu tán, bọn họ cũng đều được tự do. Quỷ Giật Chúa Tể cười lạnh. Lầm Lôi, một khi cùng một tòa thiên sứ chuyển sinh trì giải trừ linh hồn khế ước, không đơn giản chỉ mẫu thân ngươi, mà cả cái thiên sứ chuyển sinh trì và tất cả thiên sứ do các chuyển sinh trì này sinh ra cũng đều khôi phục lại tự do. Mẹ của ngươi là 12 cánh thần thiên sứ, mà sinh ra ở chuyển sinh trì chỉ có 2 tòa. Ngươi muốn hắn vì mẹ ngươi giải trừ cả một tòa 12 cánh thần thiên sứ chuyển sinh trì sao? Tức là đem một nửa số thần thiên sứ đó tất cả khôi phục tự do, sau này không phải chịu sự điều khiển của hắn nữa ư? Vì Diệt Chúa Tể cười nhạo. Nếu hắn thực sự muốn cho mẫu thân người khôi phục tự do, vậy thì lúc vị diện chiến tranh tiến hành, hắn như thế nào có khả năng lại phái ra được 1.200 danh thần thiên sứ 12 cánh nữa? Lâm Lôi đã hoàn toàn hiểu được, muốn mẫu thân tự do kỳ thực chỉ có một biện pháp, làm cho vật sinh ra mẫu thân chính là cái thiên sứ chuyển sinh chỉ kia biến thành vật vô chủ. Hỗn đản, Lâm Lôi nhịn không được rủa thầm. Tức giận cũng vô dụng, Ô Đặc Lôi Đức cười lạnh. Lâm Lôi trong đầu kịch liệt ngẫm nghĩ, một ý niệm không ngừng bồi hồi. Giết áo cổ tư tháp, lập tức giết ngay. Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, Lâm Lôi liền nói, chùa thần khống chế thiên sứ có phải hay không? Hắn muốn cho thiên sứ chết, thiên sứ lập tức chết ngay. Điều này cũng không nhất định. Ô Lạc Đôi Lức lắp đầu cười. Điều đó còn phải xem thiên sứ đang ở chỗ nào. Nếu thiên sứ ở cùng chủ thần, không cùng một vị diện, vậy thì chủ thần cũng không thể giết chết được. Lâm Lôi đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Thật giống như khống chế ma thú chủ tớ khế ước vậy. Một khi ký kết chủ tớ khế ước, chủ thần có thể làm cho ma thú thân tử ngay. Nhưng là một khi ký khế ước chủ nhân cùng ma thú ở tại bất đồng vị diện, nhiều nhất chỉ có thể mơ hồ cảm hứng được phương hướng, căn bản không cách nào dùng linh hồn trao đổi, cũng không cách nào giết chết được ma thú kia. Lâm Lôi cũng bối bối nếu như ở tại vị diện khác nhau, cũng không cách nào dùng linh hồn trao đổi. Hô, Lâm Lôi thở ra một hơi, nhưng biểu hiện ngoài mặt vô cùng trầm ổn, khom người. Cảm ơn, rất cảm ơn Ô Đặc Lái Đức đại nhân. Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng còn không biết bị che đậy tới khi nào. Lâm Lôi cùng Hủy Diệt Chúa Tể trao đổi thêm một lát, sau đó Ô Đặc Lôi Đức rời đi. Không lâu, một cái phong hệ thần phân thân của Lâm Lôi cũng rời khỏi địa ngục, trước đi minh giới bái kiến Tử Vong Chúa Tể. Đợi đến hồi lâu sau, Lâm Lôi lập tức mời bố Ô Đặc Thanh Hỏa hai người nói ra sự kiện này. Cái gì? Hai người giật mình cả kinh đứng phắt dậy. Đúng, ta đã bị lừa gạt. Lâm Lôi lắc đầu, một thiên sứ chính thức khôi phục tự do, không hề bị điều khiển thì sẽ là khôi phục hoàn toàn trí nhớ kiếp trước. Xác định chứ? Rất xác định. Tin tức này do Ô Đặc Lôi Đức nói cho ta biết. Hơn nữa ngay vừa rồi, phong hệ chủ thần phân thân đi tới minh giới bái kiến Tử Vong Chúa Tể, tự mình đàm luận việc này. Tử Vong Chúa Tể cũng đã chính miệng thừa nhận, làm cho thiên sứ khôi phục tự do chỉ có hai loại biện pháp đó. Hơn nữa khôi phục tự do, không có thiên sứ chuyển sinh chỉ che giấu điều khiển linh hồn, tự nhiên sẽ khôi phục trí nhớ, Lầm Lôi trầm thấp nói. Nếu chủ ông Chúa Tể cũng nói vậy, xem ra sự việc là thật. Bố Lỗ Đặc trầm ngâm, không nghĩ tới lại bị lừa gạt. Thanh Hỏa nhíu mày. Lâm Lôi bị những người khác lừa gạt thì có khi cũng bỏ qua, nhưng áo cổ tư tháp cùng bọn họ không ít cửu oán, mặc kệ là vì bố Lỗ Đặc hay Thanh Hỏa cũng đều có chút khó chịu, cảm thấy ngạn khuất, nhất thời một bụng hỏa nộ hỏa. Bố Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người đều như vậy, càng khỏi phải nói tới Lâm Lôi. Người định làm sao? Bố Lỗ Đặc dò hỏi. Chờ. Hai người không khỏi nghi hoặc. Chàng ta cùng mẫu thân muốn đi vật chất vị diện dạo chơi. Chờ bọn hắn rời đi, ta sẽ hành động, Lâm Lôi tỉnh táo nói. Đối với mẹ người cũng hiện tại không thể tín nhiệm, bố Lô Đặc gật đầu. Lâm Lôi tự mình đưa đến chỗ đặt truyền tống trận, rồi đưa bọn họ dùng chỉ thần lệnh bài thông qua vị diện đi tới vật chất vị diện, rồi bắt đầu du lãm hành trình. Bọn họ căn bản không biết, bọn họ vừa đi thì các vị diện này sẽ nổi lên một trận phong ba rất đáng sợ. Phụ thân cùng mẫu thân rời đi rồi. Bên cạnh bố Lỗ Đặc, Thanh Hỏa nhìn nhau. Mẫu thân không có địa ngục, cho dù áo cổ từ tháp qua tới cũng không giết được. Về phần thiên tế Sơn Mạch và những người khác, ta xin mời bố lỗ đặc gia gia hai người các ngươi hỗ trợ. Áo cổ từ tháp ở ngoài triệu vạn dặm, các ngươi hẳn là bảo vệ được thiên tế Sơn Mạch. Lầm lùi quay đầu về phía hai người. Ha ha, chủ thần ở ngoài triệu vạn dặm, ngay cả một đại viên mãn đều không thể giết chết, lực công kích có hạn. Ta cùng Thanh Hỏa như thế nào không bảo vệ được thiên tế Sơn Mạch đây? Vậy ta yên tâm. Cẩn thận một chút, hai người truyền âm nhắc nhở. Các người ở lại địa ngục chờ tin. Lâm Lôi hóa thành ảo ảnh biến vào truyền thống trận. Thanh Hỏa quay đầu nhìn về phía bối lỗ đặc. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, ta cuối cùng cảm giác có chút hồi hộp. Lâm Lôi chắc sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Không, bối lỗ đặc kiên định đáp. Áo cổ tứ tháp có chí cao thần khí cùng hắn thuộc tính không khế hợp, cho dù mạnh cỡ nào cũng không vượt qua Lâm Lôi. Chỉ cần không gặp phải áo phu, ta nghĩ không có vấn đề. Hơn nữa, Lâm Lôi hắn cũng biết tiến thoái, trọng yếu nhất là khi hắn dung hợp thần lực lại đã siêu việt tất cả chủ thần thần thức. Ân, Thanh Hỏa trong lòng cũng buông lỏng. Ở quang minh thần bị diện, oành, một đạo thân ảnh nháy mắt xẹt qua bầu trời vô hạn, trong chốc lát tốc độ làm cho cả không gian thần bị diện rung động. Chỉ thấy Lâm Lôi mặc trưởng bào xanh da trời, lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm về chỗ xa xa. Vận mệnh chúa tể áo phù không có ở đây. Lâm Lôi dung hợp thần thức giờ phút này dễ dàng phát hiện chỗ áo cổ từ tháp đang ở một hòn đảo xa xỉ hưởng thụ các thị nữ hầu hạ. Người làm Lâm Lôi kiêng kỵ là vận mệnh chúa tể không có ở đây. Ánh mắt sắc bén, trên đảo nhỏ tổng cộng có hai gã quang minh chủ thần, trong đó một người chỉ là hạ vị chủ thần mà thôi. Lâm Lôi căn bản không đem một chủ thần để vào trong mắt. Áo cổ từ tháp, Lâm Lôi trong ngực sát khí trồm lên, lửa giận thiêu đốt. Tứ vị tộc trưởng trở mong, gia tộc cửu oán, Lâm Lôi một ngày không quên. Bốn lô đặc bị áp bách buộc phải trốn ở Ngọc Lan bị diện không dám ra ngoài. Rồi đối với chính mình hạ sát thủ chỉ vì chí cao thần khí, thậm chí là lừa mình lấy máu huyết của bốn lão tổ tông. Áo cổ tư tháp tắc quái, rất hiển nhiên không hề có một tia nào muốn cùng Lâm Lôi giảm bớt kiểu hận. Thật sự là biết hưởng thụ, Lâm Lôi lạnh lùng cúi đầu nhìn về phía trước, tay phải hướng xuống ấn mạnh. Một cỗ lực lượng đáng sợ phát ra, hơn nữa bàn tay hư ảo trống rỗng phòng chừng mấy ngàn dặm sinh ra, một bàn tay cự đại hướng phía dưới đập xuống, nhất thời cả thiên địa rung chuyển, cả một tòa đảo nhỏ hào hoa xa xỉ nháy mắt lặng yên không một tiếng động, hóa thành mạt phấn. Nhất thời một số lượng lớn thiên sứ và đại lượng nữ tử bay lên không trung, hai đạo thân ảnh còn lại trôi nổi trời cao, chính là quang minh chúa tể áo cổ tư tháp cùng một gã quang minh chủ thần. Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì? Nhìn tiểu đảo của ngươi khó chịu cho nên ta hủy diệt, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Không phải lão cổ tư tháp không đỡ được một chiêu này, trên thực tế Lâm Lôi xuất ra chiêu này uy lực không tính là lớn, chủ yếu là phúc tán ra phạm vi lớn mà thôi. Trọng yếu là Lâm Lôi sử dụng dung hợp thần thức, áo cổ tư tháp căn bản không nhận thấy Lâm Lôi tới, nên hắn đột nhiên tung trưởng, cho lúc áo cổ tư tháp bừng tỉnh thì tiểu đảo đã nát bấy. Nhìn tiểu đảo của ta mà khó chịu, áo cổ tư tháp đồng tử co lại. Hắn ý thức được Lâm Lôi thuần túy là tìm tới gây phiền phức, lập tức lạnh lùng nói, người muốn cùng ta đánh một trận sao? Hô, nhất thời chung quanh đại lượng thiên sứ và thị nữ hướng bốn phía chạy tứ tán. Hai cường giả cấp bậc chúa tể sắp đánh nhau, các nàng ở lại nơi này thuần túy là muốn chết. Lâm Lôi cùng chúa tể đánh một trận ư? Một gã quang minh chủ thần khác trên mặt không khỏi thất kinh, lùi lại. Cùng người đánh một trận, hai mắt Lâm Lôi ù lãnh nhìn gắt gao. Nhếch miệng cười một cách quỷ dị, điều cười này làm cho áo cổ từ tháp trong lòng cảm thấy hồi hộp. Lâm Lôi trong tay đột nhiên xuất hiện tính mạng chí cao thần kiếm, không chút do dự xé rách bầu trời. Xung quanh thiên địa sụp đổ, chém ra một cỗ kiếm quang đâm tới áo cổ từ tháp. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lâm Lôi thanh âm lạnh lùng phảng phất như sấm sét quanh quẩn trong đầu của áo cổ từ tháp. Áo cổ từ tháp sắc mặt dữ tợn gầm nhẹ một tiếng nắm kiếm trong tay, kiếm quang xoẹt ra một đường vòng cung. Trang, hai thanh chí cao thần khí giao kích, từ trung tâm chấn động, đáng sợ lan truyền ra bốn phương, đạo không gian khẽ lan rộng ra, áo cổ tư tháp cả người bị chấn văng ra, một thoáng đã thấy thân hình đứng giữa trời cao khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Khó trách người dám nói tới giết ta, nguyên lai là thực lực đề cao gần gấp đôi, áo cổ tư tháp nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ta đề cao, còn ngươi thì không à? Lâm Lôi lạnh lùng, ha ha, ai sống ai chết còn chưa biết đâu, áo cổ tư tháp nở nụ cười. Lâm Lôi bên ngoài thân phát ra âm thanh suy suy, toàn thân hiện ra lông lân lóng lánh, gai nhọn đâm ra. Thật không? Thoát cái, lâm lôi hóa thành đạo lưu quang bắn về phía ốc cổ tư tháp. Keng, hai thanh chí cao thần kiếm lập tức lần lượt giao kích, khu vực chung quanh bị chấn vỡ. Mỗi lần giao kích, ốc cổ tư tháp đều bị lực phản chấn cả người bay ra. Hắn đang ở thế hạ phong, nhưng rõ ràng mỗi một lần hắn đều chặn lại được. Muốn giết ta không dễ dàng như vậy, ốc cổ tư tháp ha hả cười nói. Lâm lôi không một tia cười, không sai biệt lắm. Lâm lôi thì thầm, từ mới bắt đầu đến bây giờ, hắn chỉ để biểu lộ ra một bộ phận thực lực, bởi vì hắn lo lắng một khi mà bại lộ thực lực cực mạnh, một khi không giết được đối phương, sợ đối phương đào tẩu, như vậy thì có chút phiền phức. Dù sao thì mặc dù công kích đề cao, nhưng phương diện tốc độ lại không tăng lên mấy. Dung hợp pháp tắc huyền ảo chỉ liên quan đến một chiêu kiếm ý kia mà thôi. Về phần phương diện tốc độ, Lâm lôi tăng tiến cũng không nhiều. Chết đi, Lâm lôi quát thầm một tiếng. Sau khi hai người lần nữa giao kích, tính mạng chi cao thần kiếm vẫn giống như trước, xé rách bầu trời, công tới. Theo thói quen, áo cổ tư tháp lại ngăn cản một kiếm này. Nháy mắt khi hai người áp sát, tính mạng chi cao thần kiếm nguyên bổn kiếm khí xanh sẫm hơi chút tàn mát, phảng phất như là đám binh lính đánh thuê, nháy mắt tập hợp về một chỗ, hình thành nên một thanh sắc quang trụ kiếm khí cực mạnh bộc phát. Oành! Quang trụ đánh mạnh lên cán kiếm, áo cổ tư tháp sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chỉ cảm thấy lực lượng áp bách không thể chống đỡ. Chuôi kiếm trong tay bắn ngược vào cơ thể, kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Chung quanh thiên địa hoàn toàn hóa thành hư vô, áo cổ tư tháp cũng biến mất vô tung. Cúi đầu nhíu mày, Lâm lôi phúc tán, dung hợp chủ thần lực, rõ ràng phát hiện áo cổ tư tháp sắc mặt trắng bệch, lồng ngực thủng một lỗ to. Vừa rồi hắn mượn lực đánh tới nhanh chóng trốn vào khe hở không gian. Không nghĩ tới áo cổ tư tháp trúng kiếm cực mạnh của ta mà không chết. Lâm lôi không chút do dự, thân hình cực hạn chất động nhảy vào khe hở không gian. Quang minh thần bị diện, bốn phía đều đã nhận ra, thần thức của các hệ quang minh chủ thần khác tự nhiên phúc tán ra. Chúa tể thiếu chút nữa bị giết, may mắn là bởi trụ kiếm quang kia. Có kiếm quang che khuất, cuối cùng xạ trúng ngực, may may thoát một mạng. Một kiếm kia thực là đáng sợ. Lâm lôi đại nhân trước giờ đều ẩn giấu, một kiếm cuối cùng uy lực bất khả tư nghị. Lấy năng lực chạy trốn của chúa tể, phỏng chừng chốc lát có thể phân ra sinh tử. Trận chiến này phỏng chừng hai người bọn họ có một người phải chết. Chúa tể mà chết chính là đại sự. Bốn gã quang minh chủ thần thông qua thần thức nghị luận, tùy ý hành động. Có quang minh chủ thần trực tiếp xé rách không gian, đi vào không gian loạn lưu, muốn thông qua thần thức quan sát trận chiến giữa hai người. Cũng có người lập tức rời khỏi đây bằng truyền thống trận, thông chi tới các chúa tể. Loại đại tin tức này đương nhiên phải được thông truyền. Ở sâu trong hỗn loạn chi hải, một tòa thành trì phương viên vạn dặm dưới đáy biển, Ô Côn Thành, một trong ba nơi ở của hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức. Chúa tể, Lâm lôi cùng áo cổ tư tháp chiến đấu, hai người đánh vào không gian loạn lưu, áo cổ tư tháp phỏng chừng sẽ phải chết. Một gã quang minh chủ thần lập tức thông qua truyền thống trận, chuyển đến địa ngục, thông chi cho hủy diệt chúa tể. Một vị chúa tể chết thì nhất định sẽ có một vị khác sinh ra. Áo cổ tư tháp nếu thực sự chết, vậy thì có thể có một quả thượng vị chủ thần, thần cách. Phía bắc Ô Côn Thành trong một tòa phủ đệ, Lâm lôi cùng áo cổ tư tháp ư. Hủy diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức nhãn tình sáng lên, cảm thán một tiếng. Không nghĩ tới ta vừa cùng Lâm lôi nói chuyện mới đây không lâu, Lâm lôi đã đi giết áo cổ tư tháp, thật đúng là đủ điên cuồng. Đồng thời hủy diệt chúa tể đưa tay, phảng phất như đẩy cái rèm cửa sổ, trực tiếp mở ra khe nứt không gian, thân hình vừa động tiến vào dòng chảy. Một bộ hắc bào đứng sừng sững trong không gian loạn lưu, thần thức nháy mắt phúc tán ra, nhẹ nhàng liền phát hiện Lâm lôi cùng áo cổ tư tháp, hai người đang điên cuồng chém giết với nhau. Xem bộ dáng thì Lâm lôi chiếm ưu thế tuyệt đối, áo cổ tư tháp tựa hồ rất chật vật. Ô Đặc Lôi Đức cười. Nga, áo cổ tư tháp này quả nhiên là hướng tới chỗ thiên giới bay đi. Bất quá tốc độ Lâm lôi so hắn còn nhanh hơn, áo cổ tư tháp này phỏng chừng không cách nào còn sống để mà chạy tới thiên giới. Ở trong không gian loạn lưu đủ mọi màu sắc, hai người, một trước một sau phi hành, Lâm lôi cầm tánh mạng trên cao thần kiếm, hai tròng mắt vàng lợt, nhằm thầm phía trước. Năng lực bảo vệ tánh mạng của áo cổ tư tháp đúng là mạnh, liên tục trúng hai kiếm của ta mà không chết. Lâm lôi đáy lòng không nhịn được sợ hãi than, lực công kích của mình có thể mạnh hơn đối phương rất nhiều, theo đạo lý thì một kích phải chết mới đúng. Nhưng mỗi khi trụ quang kiếm của mình oanh kích tới trước người đối phương, áo cổ tư tháp bằng vào chuôi kiếm vận dụng tính mạng chiêu số đặc thù để bảo vệ, hy sinh một bộ phận thân thể khác liền có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa ta vừa rồi thi triển thiên phú thần thông long ngâm đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Lâm lôi tới giờ phút này phải thừa nhận áo cổ tứ tháp tại phương diện linh hồn phòng ngự rất mạnh mẽ. Kiếm ý của mình ẩn chứa song trọng công kích, nhưng ngay cả linh hồn công kích cũng không có hiệu quả. Lâm Lôi, áo cổ tứ tháp giận dữ hét, người đừng quá phận, vận mệnh chúa tể áo phù nợ ta một cách nhân tình, người hẳn là biết. Nếu người bức bách ta, đợi lên thiên giới thì người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta đánh không lại vận mệnh chúa tể, nhưng hắn muốn cứu ngươi, tối thiểu ngươi cũng phải chạy tới thiên giới rồi nói. Nhưng áo cổ tứ tháp ngươi phải chết trên tay ta, muốn chạy tới thiên giới, nằm mơ. Áo cổ tứ tháp liền quát, ta có thể ngăn được hai kiếm cũng có thể ngăn được kiếm thứ ba, thứ tư, ngươi giết không nổi ta. Thật vậy không? Lâm Lôi lạnh lùng cười. Ta thừa nhận là kiếm chiêu bảo vệ tính mạng của ngươi rất huyền diệu, có thể làm giảm đi uy lực quang trụ kiếm khí của ta. Bất quá thực lực chênh lệch quá lớn, chiêu này của ngươi có huyền diệu nữa cũng vô dụng. Ta nói, ngươi trốn không thoát. Giờ này Lâm Lôi áp sát gần vào áo cổ tứ tháp, nhưng quỷ dị là hắn lại không công kích. Ân, áo cổ tứ tháp đáy lòng nghi hoặc hoài nghi. Lâm Lôi lạnh lùng cười, khoảng cách tiếp tục gần hơn, đến lúc hai người cách xa không tới 10 thước. Ha ha, đột nhiên tiếng cười to vang lên, hơn nữa là 3 đạo thanh âm. Chỉ thấy thân thể Lâm Lôi đột nhiên một hóa thành 3. Một thì vẫn như trước là Lâm Lôi trạng thái long hóa, một là có mái tóc dài xanh nhạt, một là có mái tóc dài xanh biếc. Hiển nhiên hắn giờ phút này đem thực lực của tam đại chủ thần phân thân hoàn toàn thi triển ra. Hưu, phong hệ chủ thần phân thân cùng với thủy hệ chủ thần phân thân từ hai bên bọc lại, tốc độ không chậm hơn áo cổ tứ tháp. Đột nhiên một đạo quang trụ kiếm mang sắc bén từ mũi tính mạng chí cao thần kiếm trong tay của Lâm Lôi long hóa bắn ra. Kiếm khí sắc bén, áo cổ tứ tháp không thể không giảm bớt tốc độ, tập trung tinh lực ứng phó chiêu này. Chỉ thấy trong tay hắn kiếm quang xẹt qua một đạo huyền diệu hình vòng cung. Bồng, quang trụ kiếm khí lần nữa bắn thủng vị trí ngực trái của hắn, ngay cả bả vai cũng hoàn toàn đánh nát. Bất hảo, áo cổ tứ tháp vừa nhìn bốn phía, quả nhiên phong hệ chủ thần phân thân và thủy hệ chủ thần phân thân của Lâm Lôi cùng với bổn tôn long hóa hình thành một cái tam giác vây hắn vào một chỗ. Chính bởi vì mới rồi hắn ngăn cản một kiếm kia của Lâm Lôi, thoáng một điểm thời gian đã đủ cho Lâm Lôi dồn hắn vào vòng vây. Người chạy đi đâu? Lâm Lôi cười lạnh. Áo cổ tứ tháp nhìn quanh rất đột ngột, đột nhiên một kiếm đâm về hướng phong hệ chủ thần phân thân. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, giống như đêm đen lóe lên một tia chớp. Trang, phong hệ chủ thần phân thân trầm trong tay một thanh thần khí từ huyết nhẫn kiếm rất mạnh đâm vào ngăn cản, đè lên kiếm quang. Áo cổ tứ tháp thân hình chấn động, sắc mặt không khỏi đại biến. Còn muốn chạy. Đã một lần cùng áo cổ tứ tháp đánh, khi đó Lâm Lôi bằng vào chí cao thần khí mới có thể cùng hắn không phân cao thấp. Lúc đó Lâm Lôi không dám để cho chủ thần phân thân khác đi ra. Chủ thần phân thân khác không có chí cao thần khí khẳng định sẽ bị áo cổ tứ tháp giết từng người. Mà hiện tại cho dù không dựa vào chí cao thần khí, các chủ thần phân thân của Lâm Lôi miễn cưỡng có thể chống lại. Lâm Lôi, áo cổ tứ tháp đảo qua. Ngươi cần gì bức ta đến nước này? Đã một lần ngươi tới cầu ta cho mẹ ngươi tự do, không để linh hồn bị tổn thương nặng nề, thả mẹ ngươi, để nàng khôi phục tự do. Ta đối với ngươi như thế, chưa từng nghĩ đến mới qua ngàn năm thời gian, ngươi lại muốn tới giết ta. Ngươi không để ý linh hồn tổn thương nặng nề sao? Để làm mẫu thân ta khôi phục tự do à? Áo cổ tứ tháp, tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn mặt mũi nói những lời này sao? Lâm Lôi cười nhạo. Áo cổ tứ tháp nhướng mày lập tức cười. Nguyện là người cũng biết, áo cổ tứ tháp cười vô cùng sáng lạn. Tới lúc này rồi vẫn còn cười được. Lâm Lôi dung hợp thần thức phúc tán ra, tại chỗ xa xa tối thiểu có 6 gã chủ thần đứng trong không gian loạn lưu, thông qua thần thức quan sát trận chiến. Lâm Lôi, người không tò mò sao? Một kiếm cực mạnh của ngươi ta như thế nào ngăn cản? Áo cổ tứ tháp cười, đồng thời quanh thân thể xuất hiện một vòng kim sắc quang mang, dưới làn da tay lộ dần ra kim quang. Kim sắc, Lâm Lôi trong lòng rung lên. Hắn không khỏi nhớ lại lúc đầu hủy diệt chúa tể cùng vận mệnh chúa tể đánh một trận. Vận mệnh chúa tể lúc ấy chính là dựa vào một tia kim quang ở bàn tay phải chặn lại chí cao thần khí công kích của hủy diệt chúa tể. Đương nhiên, duyên cớ trong đó cũng bởi vì bản thân vận mệnh chúa tể có ý chí uy năng, huyền ảo rất mạnh. Lần trước, ta nhận của người tứ thần thú máu huyết. Ta biết có một ngày ngươi đến trả thù, áo cổ tứ tháp cười khẽ. Ta cũng biết. Đạt tới đại viên mãn rất khó, cho nên ta cùng vận mệnh chúa tể áo phù làm giao dịch, lấy nhân tình hắn nợ ta, cùng với một bộ phận tứ thần thú máu huyết, ta giao cho hắn đi đem nghiên cứu, tuyệt chiêu cực mạnh, luân hồi kim thân, một số năm. Sau đó hắn chuyển lại cho ta, áo phù đại nhân đã có được tuyệt chiêu thời không thắc loạn, đối với luân hồi kim thân cũng không còn coi trọng như trước. Vốn một chiêu này ta không muốn để lộ ra, Áo cổ thư tháp cười nhìn Lâm Lôi, nhưng là người đề cao quá nhanh, thân thể mạnh, nghĩ là ngăn được chí cao thần khí của ta. Lâm Lôi khinh thường cười, ngay cả vận mệnh chúa tể cũng không dám dùng bộ vị khác để ngăn cản chí cao thần khí. Vù, ngũ quang thập sắc giống như từng đạo lưu tinh trong không gian loạn lưu, hơn 10 đạo thân ảnh đứng trong không gian, cả đám lộ vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới áo phu lại đem luân hồi kim thân truyền lại cho áo cổ tư tháp. Hử, tứ thần thú máu huyết cuối cùng vẫn lọt vào tay áo phu. Huy giật chúa tể Ô Đặc Lối Đức âm trầm sắc mặt. Xem ra, máu huyết này chính là vật phẩm Lâm Lôi đã giao dịch với áo cổ tư tháp. Áo cổ tư tháp lại đem dâng lại cho áo phu. Sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Lôi hắn, hử. Ô Đặc Lối Đức trong lòng vô cùng tức giận, dần hiện lên vẻ mưa mông hư ảnh. Ân, Lâm Lôi trong lòng thất kinh, lập tức cẩn thận khống chế thủy hệ thần phân thân và phong hệ chủ thần phân thân dung nhập vào cơ thể. Lâm Lôi, nếu ngươi sợ chết thì thối lui là vừa, áo cổ tư tháp lạnh lùng nói. Có chiêu thức gì cứ thi triển đi, còn không thì không cần phải động thủ. Lâm Lôi nhìn có vẻ rất thoải mái thả lỏng, nhưng thực ra lại đang hết sức thận trọng. Hiện tại hắn vẫn còn chưa biết hết về áo cổ tư tháp mà tùy tiện công kích có khi sẽ dính chiêu. Tốt nhất là cẩn thận phòng ngự, dò xét kỹ càng. Hử, vậy người chịu chết đi. Áo cổ tư tháp hử lạnh một tiếng. Lâm Lôi càng thêm cảnh giác. Áo cổ tư tháp mục quang như điện, lãnh lệ nhìn kỹ Lâm Lôi. Ngoài thân hắn hiện lên một hư ảnh phóng ra, hình thành một cái hoàng kim cự nhân cao chừng trăm thước, khí thế ngập trời, khiến cả Lâm Lôi trong lúc nhất thời cũng phải trở nên cẩn trọng. Thiên phú thần thông. Áo cổ tư tháp này là thần thú gì? Đám con cái của hắn có đến 182 đứa cơ mà. Lâm Lôi tới tận bây giờ vẫn chưa nghe nói áo cổ tư tháp là thần thú. Oanh! Một đạo hoàng kim hư ảnh từ miệng áo cổ tư tháp phun ra bắn tới Lâm Lôi. Lâm Lôi tập trung tinh lực, cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm phòng ngự. Hoàng kim hư ảnh sau khi va chạm với tính mạng chí cao thần kiếm thì vang lên một tiếng rồi tiêu tán. Cái gì? Như thế nào yếu vậy? Nhìn thanh thế vừa rồi của áo cổ tư tháp, Lâm Lôi còn tưởng đây là tuyệt chiêu cực mạnh của hắn, nhưng không ngờ chỉ là hư chiêu. Lực công kích của hoàng kim nếu có rơi vào người Lâm Lôi cũng chẳng thể gây thương tổn được, rõ ràng là hù dọa. Ha ha, người thật là dễ lừa. Tiếng cười càn rỡ của áo cổ tư tháp vang lên trong đầu Lâm Lôi. Bị lừa, còn mẹ nó. Lúc này áo cổ tư tháp đã ở ngoài vạn dặm. Vù, Lâm Lôi đạt tới tốc độ cực hạn cực nhanh đuổi theo. Trong chốc lát hắn hiểu ra, luân hồi kim thân vốn chỉ có thể làm cho thân thể hắn hơi mạnh lên một chút và chất công kích thoáng biến cường một chút, cũng giống như khi ta long hóa vậy. Tuy nhiên hắn và ta khác nhau tới cả chục lần. Về phần thân thể biến lớn mà cường hóa thêm, căn bản không thay đổi được sự chênh lệch về thực lực giữa ta và hắn. Oành, dung hợp chủ thần lực trong cơ thể điên cuồng bạo phát, Lâm Lôi trong trạng thái long hóa dốc toàn lực không ngừng thu hẹp khoảng cách. Lâm Lôi này không ngờ thực lực gia tăng nhiều vậy, chỉ với chút thực lực gia tăng từ luân hồi kim thân, căn bản vô dụng với hắn. Áo cỡ tư tháp tuy là hung hăng nhưng đáy lòng đang phát sầu. Quay lại liếc mắt, Lâm Lôi chính là đang không ngừng áp sát. Áo phu, đến nhanh một chút đi, nếu không. Trong áo cổ hoa viên có 8 vị chủ thần, đương nhiên đệ nhất trong đó là chủ nhân áo cổ hoa viên, áo phu. Lâm Lôi này thực lực gia tăng nhiều vậy, đã bức bách áo cổ tư tháp đến vậy sao? Ngân phát bạch bào áo phu đứng lên, quang mang thanh lãnh. Nếu bị bước đến đường cùng như vậy, với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ hành động thế kia. Bọn Ô Đặc Lôi Đức sẽ đoán ra được mất. Không có biện pháp. Ngân bạch bảo áo phu phất tay, nhất thời cả áo cổ hoa viên kịch nhật thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang dung nhập vào cơ thể hắn. Áo phu đại nhân, đám thủ hạ trong hoa viên, thậm chí ngay 7 vị chủ thần đều nghi hoặc. Tại sao áo phu lại thu áo cổ hoa viên lại? Áo phu khuôn mặt trần tĩnh vung tay lên, phía trước lập tức xuất hiện một khe rách không gian tiến thẳng vào không gian loạn lưu. 7 vị chủ thần này lập tức đi theo, trong đám còn có cả Mạn Lỗ và Bột Thiếp Nhi. Áo phu đại nhân tâm tình hình như không tốt, Mạn Lỗ cau mày. Trước đây áo phu đại nhân cho dù gặp phải đại sự thì cũng chỉ mỉm cười đối mặt, căn bản không việc gì khiến cho hắn tâm cảnh biến hóa, nhưng vừa rồi. Hơn nữa áo phu đại nhân hình như rất ít khi đem áo cổ hoa viên theo người. Đi, chúng ta đi xem. Hòa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi cũng vung tay mở khe rách không gian, dẫn đầu tiến vào không gian loạn lưu. 6 vị chủ thần khác cũng không chần chừ bước tiếp vào không gian loạn lưu, điều tra xem là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái gì? Lâm Lôi cùng áo cổ tứ tháp, hai cường giả này. Khi 7 người tiến vào không gian loạn lưu, số lượng chủ thần quan khán đã tăng lên hơn 20 người. Có trách áo phu đại nhân lại như vậy, nguyên lai là áo cổ tứ tháp gặp nạn. Đi thôi, chúng ta bay tới, phải giữ cự ly khoảng cách, nếu không một khi ảnh hưởng lan tỏa đến chúng ta, nó không chừng mất mạng. Bởi vì chủ thần thật ra có rất nhiều đang xem chiến mà tiến gần Lâm Lôi áo cổ tử tháp, tuy nhiên tối thiểu phải bảo trì khoảng cách vài ức dặm. Với khoảng cách này thì năng lực phản ứng của chủ thần coi như một khoảng cách tuyệt đối an toàn. Năng lượng có lan đến cũng không sao. Lâm Lôi giờ phút này khoảng cách với áo cổ tử tháp chỉ là mấy trăm dặm, từ vạn dặm mà xuống chỉ còn mấy trăm, có thể thấy sự chênh lệch tốc độ giữa hai người. Hơn ngàn năm trước, Lâm Lôi tốc độ đã vượt qua áo cổ tử tháp một chút, hiện tại thực lực tăng hơn cả chục lần, mặc dù nói dung hợp pháp tắc huyền ảo chủ yếu trên phương diện công kích, còn lại phương diện tốc độ gia tăng không lớn, tuy nhiên cũng là gia tăng. Dù sao thì bạo chi huyền ảo có khả năng khiến tốc độ phát ra nhanh hơn. Giờ này áo cổ tử tháp, tốc độ cũng tăng, nhưng vẫn như trước chậm hơn Lâm Lôi. Hử, áo phù cũng tới, Lâm Lôi thần thức dễ dàng phát hiện ra. Áo cổ tử tháp cũng phát hiện áo phù đang chạy đến, hắn mừng rỡ chuyển âm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, người truy sát ta, tin này áo phù đại nhân đã biết, ngươi nên biết lần vì diện chiến tranh này áo phù đại nhân lại thiếu ta thêm một món nhân tình. Nếu người dám động thủ, áo phù đại nhân nhất định giết ngươi. Hử, áo cổ tử tháp, người giữ sức đi, uy hiếp ta không có tác dụng, Lâm Lôi cười lạnh, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách còn 200 dặm. Lâm Lôi, một thanh âm ôn hòa vang lên. Áo phù đại nhân. Áo phù lúc này mới từ thiên giới bay tới, mà Lâm Lôi và áo cổ tử tháp ở quang minh thần vệ diện bay ra không lâu. Khoảng cách giữa hai bên quả thực là quá xa, cho dù áo phù toàn lực bay đến cũng phải mất vài phút. Áo cổ tử tháp là bạn tốt của ta. Dù ngươi và hắn có cừu oán gì, ta đây muốn khuyên một tiếng, ngươi tạm thời dừng tay. Không thể. Coi như cho ta thể diện, thế nào? Giọng của áo phù vẫn bình tĩnh như trước. Dù trước đây có chút hảo cảm với áo phu, nhưng hiện tại trong lòng Lâm Lôi không khỏi tức giận. Lúc trước lửa lấy tinh huyết tứ thần thú, áo phu này là tòng phạm, hiện tại còn muốn hắn tha cho áo cổ tử tháp. Thật có lỗi, hôm nay hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Lôi, không lẽ người không coi ta vào đâu, cương quyết đòi giết hắn. Rốt cuộc vận mệnh chúa tể tức giận, ngữ khí trở nên lạnh băng. Ta vốn định trở thành bằng hữu của ngươi. Nhưng mà, nếu hôm nay người cương quyết làm vậy, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Ta nghĩ ta muốn giết người thì không ai ngăn được. Trong lòng Lâm Lôi trầm xuống, áo phù muốn động thủ sao? Lâm Lôi, hiện tại chỉ cần người buông tha ta, người vẫn là bằng hữu. Áo phù chuyển âm. Không lẽ trước đây chúng ta đã là bằng hữu sao? Lâm Lôi cười lạnh. Nếu là bằng hữu, người sao còn có thể giúp áo cổ tử tháp lừa gạt ta? Nói cái gì để mẫu thân ta khôi phục tự do, thuần túy là lừa đảo? Ta không tin, người đường đường vận mệnh chúa tể lại không biết bí mật này. Áo phù thở dài. Lâm Lôi, thì ra ngươi vì vậy mà nổi giận. Lúc trước ta nhờ vả áo cổ tử tháp nên chỉ có thể làm vậy. Lâm Lôi, âm thanh của áo phù chợt sắc bén, bởi vì khoảng cách giữa Lâm Lôi và áo cổ tử tháp lúc này đã không còn tới 20 thước. Sát, Lâm Lôi không chút lưu tình, sinh mệnh chí cao thần kiếm xuất ra. Xùy, kiếm khí lăng lệ, bổ ra phía trước, xuyên qua thân thể áo cổ tử tháp. Kiếm quang quá to, vô pháp ngăn cản. Quang trụ xuyên qua eo áo cổ tử tháp chém ngang người hắn, phần eo hóa thành hư vô, tốc độ giảm mạnh, chớp mắt Lâm Lôi đã đến. Áo phu, ta hết cách rồi, áo cổ tử tháp chợt cười lớn, ánh mắt hiện rõ sự điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Vô số năm qua, chưa từng ai bức ta đến mức này, ta chỉ còn cách làm trái ước định với áo phu, chịu chết đi. Thanh âm trầm trầm điên cuồng vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi cười khẩy, dọa người nữa sao? Muốn một chiêu dùng hai lần, Lâm Lôi chuyển âm. Thực lực người ta rất rõ, trừ phi ngươi biết một vài công kích như thiên phú thần thông, đáng tiếc ngươi không có. Vừa nói vừa giờ, sinh mệnh chí cao thần kiếm lên. Lúc này thân thể áo, cổ tử tháp bị cắt làm đôi, năng lực né tránh không còn như ban đầu. Áo cổ tử tháp điên cuồng gào thét, ầm. Hư ảnh mơ hồ hiện lên, một chu tước hình ảnh trên đầu áo cổ tử tháp, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, phía dưới là hư ảnh của thần thú huyền vũ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Không thể. Lâm Lôi gào thét. Chiêu này rõ ràng là tuyệt chiêu hủy diệt chúa tể căn cứ về liên hợp thiên phú thần thông của tứ thần thú sáng tạo ra thời không thác loạn. Ô Đặc Lôi Đức đã nói hắn chỉ nói chiêu này cho vận mệnh áo phu, còn bắt áo phu dùng chí cao thần thề không được truyền cho người thứ hai. Không thể nào áo cổ tử tháp lại biết. Vậy thì một đạo quang mang lóe lên trong đầu Lâm Lôi. Không lẽ hắn là? Lúc này thì khu vực không gian loạn lưu chung quanh vì thời không thác loạn mà bắt đầu biến hóa. Hủy diệt chúa tể Ô Lạc Lối Đức vốn bình tĩnh, nhìn thấy sắc cảnh này sắc mặt đại biến. Hắn thế nào biết được chiêu này? Áo phù đã thề, dưới chí cao thần, sao có khả năng làm trái? Ô Đặc Lối Đức, chuyện gì? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên trong đầu, là âm thanh của Tử Vong Chúa Tể. Thời gian trôi qua, các chủ thần đã nhanh chóng chuyển tin cho nhau, đương nhiên càng nhiều người tới không gian loạn lưu. Giờ phút này số lượng chủ thần xem chiến vượt quá 40 người. Ta cũng không biết, Hủy Diệt Chúa Tể trong lúc nhất thời khiếp sợ căn bản không nghĩ ra ngọn nguồn. Người đã nói áo phu không có khả năng truyền cho người thứ hai, còn nhà ngươi, ngươi có truyền cho ai không? Ta như thế nào có thể truyền cho người khác? Hủy Diệt Chúa Tể vội vàng truyền âm. Như vậy chỉ có thể có hai nguyên nhân, một là cổ tứ tháp tự mình ngộ ra, Tử Vong Chúa Tể nói. Không có khả năng, hắn mới có được huyết tinh thứ thần thú được bao lâu. Hơn nữa từ lĩnh ngộ của ta, một là tại phương diện hủy diệt quy tắc đạt tới viên mãn, đối với linh hồn nghiên cứu đến tận cùng, hai là vận khí cùng trí tuệ đều cao. Áo cổ tứ tháp hắn ngay cả đại viên mãn còn chưa tới, cho hắn cả vạn triệu năm cũng khó mà nghiên cứu ra bề ngoài, chứ đừng nói là... Như vậy thì khả năng thứ hai, mặc dù ta cũng không dám tin. Tử Vong Chúa Tể trong âm thanh ẩn chứa một tia kinh sợ. Hủy Diệt Chúa Tể cũng biến sắc. Người nói áo cổ tứ tháp này, hắn là... Đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết, bất quá hiện giờ Lâm Lôi gặp nguy hiểm. Tử Vong Chúa Tể có chút lo lắng truyền âm. Mẹ nó, chúng ta muốn cứu cũng không kịp, Hủy Diệt Chúa Tể nhíu mày. Áo cổ tứ tháp kia thi triển tuyệt chiêu này, có lẽ bởi vì máu huyết tứ thần thú quá ít cho nên uy lực không cường đại như lúc ta thi triển. Nhưng không hẳn là Lâm Lôi có khả năng ngăn cản hoàn toàn, dù sao hắn không có linh hồn phòng ngự chí cao thần khí. Lâm Lôi đích xác lâm vào hiểm cảnh. Hơn 40 chủ thần đều dựa vào thần thức quan sát. Sau khi hư ảnh thứ thần thú xuất hiện, một nguồn năng lượng kỳ lạ phúc tán khu vực ngàn vạn dặm. Trong nháy mắt ngưng động lại, như vậy hơn 9 thành của nguồn năng lượng vô hình kia hoàn toàn tác dụng lên Lâm Lôi. Không gian trói buộc vặn vẹo, thời gian lưu tốc thay đổi. Lâm Lôi đối với chiêu này nhưng lại cảm giác ra một tia quen thuộc. Cái này, Lâm Lôi ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hư ảnh tứ thần thú, chung quanh cơ thể áo cổ thư tháp ở xa xa. Mỗi đạo hư ảnh đều sinh ra năng lượng đặc thù kết hợp với nhau, hình thành nên một chiêu. Bốn nguồn năng lượng này dĩ nhiên có khả năng quấy động thiên địa, ảnh hưởng không gian và thời gian. Đây không phải là... Giờ khắc này thời gian tựa như đứng in. Rồi từ xa xa trong miệng áo cổ tứ tháp bắn ra một đạo lưu quang trong suốt, tốc độ trở nên rất chậm. Đúng, chính là như vậy. Nhiều năm trôi qua, Lâm Lôi vẫn cố gắng làm cho bốn loại bất đồng pháp tắc huyền ảo dung hợp làm một. Nhưng dù tu luyện đến bước cuối cùng, vẫn không thể hoàn mỹ dung hợp, không cách nào đột phá, vượt qua được giới hạn đó. Giờ phút này đột nhiên cảm nhận được bốn loại năng lượng đặc thù kết hợp hoàn mỹ, ảnh hưởng đến cả thiên địa. Thật giống như một đám điêu khắc, đau khổ theo đuổi kỹ nghệ, đột ngột được chứng kiến tác phẩm của một vị điêu khắc tông sư nháy mắt lĩnh ngộ ra. Lâm Lôi lúc này đúng là như vậy. Thời không thắc loạn này kỳ thật cũng là thủy hỏa. Thủy hỏa địa phong cùng kết hợp pháp tắc đột phá. Mà giờ phút này đối mặt thời không thắc loạn là chướng ngại cuối cùng của Lâm Lôi, hậu tích bạch phát. Hết thạch đều chuẩn bị tốt chỉ giờ giây phút kỳ ngộ. Lâm Lôi đột nhiên hiểu hết. Hết thảy trong lòng hắn đều thông tỏ. Nói đến thì nhanh chậm, trên thực tế linh quang lóe lên, đột ngột ngộ đạo chỉ là chuyện trong chốc lát. Nói nhảm, chết đi. Áo cổ tứ tháp nhìn tất cả cười lạnh, đạo lưu quang trong suốt đến trước người Lâm Lôi. Thiên địa kịch biến, pháp tắc phủ xuống, Lâm Lôi mỉm cười nhìn đạo lưu quang trong suốt kia, thổi nhẹ một hơi. Một đạo bóng kiếm trong suốt cũng từ miệng hắn bay ra, bắn lên đạo lưu quang trong suốt. Nháy mắt va chạm, đạo lưu quang trong suốt lập tức bị chấn tan, bóng kiếm trở nên nhỏ bé mỏng manh, phi hành thêm một đoạn không xa, liền tiêu tán vào trong thiên địa. Áo cổ tứ tháp hai mắt tràn đầy khiếp sợ, không có khả năng. Hưu! Lâm Lôi hai tròng mắt bắn ra hai đạo bóng kiếm trong suốt, lấy linh hồn công kích với tốc độ cực nhanh. Áo cổ tứ tháp căn bản không thể trốn tránh liền bị hai đạo bóng kiếm đâm vào cơ thể, nhưng hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Linh hồn phòng ngự quả nhiên mạnh mẽ biến thái, Lâm Lôi không khỏi than thầm. Đồng thời liếc nhìn xung quanh, bốn loại nguyên tố vây quanh mình, thiên địa pháp tắc đã phủ xuống đang biến đổi linh hồn. Nếu không phải bản thân lấy được kinh nghiệm từ một chiêu thời không thắc loạn thì không biết đến bao giờ mới đột phá. Đột phá này so với viên mãn đột phá còn khó khăn hơn. Đại viên mãn thành công liền được ban thưởng ý chí uy năng, còn ta đây tứ đại pháp tắc dung hợp khó khăn hơn nhiều, lực công kích tăng so với đại viên mãn cũng hơn 10 lần. Ta được ý chí uy năng hẳn là nhiều hơn một chút. Lâm Lôi cảm thấy linh hồn của mình từng bước mạnh lên. Hắn là linh hồn biến dị, lúc này đột phá tất cả linh hồn đều lột xác. Cái gì? Lâm Lôi cả kinh, trong mắt hắn mừng rỡ như điên. Không ngờ ý chí uy năng lại nhiều gấp đôi so với đại viên mãn. Mặc dù dự liệu được nhưng là nhiều gấp hai phần cũng khiến hắn giật mình. Lầm Lôi từ vượt qua chướng ngại đến dung hợp đại thành, liền huyền ảo tăng mạnh gấp 10, hơn hai phần ý chí uy năng, thực lực chốc lát gia tăng lên hàng ngàn. Phải biết rằng trước khi Lầm Lôi vượt qua chướng ngại, thực lực đã cao hơn Quang Minh Chúa Tể đến 10 lần, không cùng một cấp độ mà là chênh lệch vài cấp độ, căn bản khác nhau một trời một vực. Lầm Lôi lại có thể chặn lại, dễ dàng phá tan. Nhìn thấy một cảnh này, đám người hủy diệt Chúa Tể, tử vong Chúa Tể hoàn toàn, sợ đến ngây người. Vừa rồi hình như thiên địa pháp tắc phủ xuống, tử vong Chúa Tể đột nhiên nói. Sao cơ? Lầm Lôi hắn khẳng định vừa có đột phá lớn, nếu không khó có thể khiến thiên địa pháp tắc phủ xuống như vậy. Hơn nữa thực lực không thể thoáng cái tăng nhiều như thế. Ta có cảm giác hiện tại thực lực của Lầm Lôi so với chúng ta không yếu hơn. Tử vong Chúa Tể trầm thấp truyền âm. Đích xác mà nói về ý chí uy năng thì bốn linh hồn biến dị, ba khỏa chủ thần cách, tứ đại pháp tắc hoàn mỹ dung hợp gia tăng hai phần ý chí uy năng. Hiện giờ chỉ nói riêng về ý chí uy năng, Lầm Lôi so với pháp tắc Chúa Tể bình thường đã cao hơn gấp 10, vượt qua cả quy tắc Chúa Tể đại viên mãn. Hơn nữa pháp tắc huyền ảo so với đại viên mãn gạnh hơn gấp 10, còn dung hợp chủ thần lực so với chủ thần chi lực mạnh hơn gấp trăm lần. Nhược điểm duy nhất thuộc tính của chí cao thần khí không khế hợp, không phát huy được tối đa. Nhưng ngay cả vậy thì thực lực Lâm Lôi đã không còn e sợ tứ đại quy tắc Chúa Tể. Ngươi như thế nào có thể? Áo cổ tứ tháp khó tin nhìn Lâm Lôi, thực lực một hơi tăng lên cả ngàn lần, loại đề thăng này làm Lâm Lôi 10 phần tin tưởng, dù có đối mặt với áo phu cũng không sợ. Hắn nhìn áo cổ tứ tháp. Ta rất tò mò, thời không thắc loạn của ngươi sao yếu vậy, so với tưởng tượng của ta thì yếu hơn quá nhiều. Áo cổ tứ tháp thì... Hô... Hắn lóe lên, cố tình chạy trốn. Vù, thân hình Lâm Lôi chợt lóe tới ngay trước người áo cổ tứ tháp. Long vĩ tùy ý vung lên, phảng phất như trường tiên bằng thép quật lên người áo cổ tứ tháp, đem hắn xoay tròn văng lên, máu tươi tung tóe. Áo cổ tứ tháp trên người chợt lóe lên quang mang, da thịt liền được chữa lành. Tốc độ của ngươi. Áo cổ tứ tháp hoàn toàn sợ đến ngây người. Lâm Lôi lúc này với Lâm Lôi lúc trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Ngươi vẫn không trả lời, thời không thắc loạn làm sao thi triển yếu vậy? Áo cổ tứ tháp thấy tốc độ mà Lâm Lôi thi triển đã không còn ý niệm chạy trốn trong đầu. Hắn cười nhạo. Yếu, một chiêu này mạnh yếu là do số lượng máu huyết tứ thần thú ảnh hưởng. Ô Đặc Lôi Đức sử dụng máu huyết của tứ thần thú nhiều hơn, uy lực đương nhiên mạnh hơn. Tốt lắm, không sai biệt lắm, nếu không động thủ thì áo phù sẽ đến. Áo cổ tứ tháp biến sắc. Lâm Lôi, vận mệnh Chúa Tể áo phù cực nhanh di chuyển trong không gian vội vàng truyền âm. Không phải để cho mẫu thân người tự do sao? Ta có thể khiến áo cổ tứ tháp giải trừ liên lạc với một tòa thiên sứ chuyển sinh trì. Áo phu, ta cảm giác người rất khẩn trương, Lầm Lôi truyền âm. Trong ấn tượng của ta, hoặc là ta nghe nói, trong mắt đông đảo chủ thần, vận mệnh Chúa Tể áo phu ngươi hàng năm đều ở tại thiên giới áo cổ hoa viên điên cuồng nghiên cứu, không màng thế sự. Không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến ngươi. Nhưng hiện tại ta thấy người khá khẩn trương. Đương nhiên, hắn là bạn tốt của ta, áo phu hồi đáp. Hy vọng người không nên gây ra sự tình hồ đồ. Chỉ là bạn tốt thôi sao? Lầm Lôi cười truyền âm. Vận mệnh Chúa Tể nao nao. Chứng kiến nao cổ tứ tháp thì triển thời không thắc loạn. Ta có thể đoán được người bởi vì lời thề trước chí cao thần ước thúc không có khả năng đem bí mật truyền cho ai. Nhưng lại có một ngoại lệ. Người cùng áo cổ tứ tháp là một người. Người biết bí mật này cũng như hắn biết. Lầm Lôi cảm thán. Kỳ thật nếu không phải đi tìm chủ thần sứ giả biết về sự tồn tại của bố lạp tộc, thì ta cũng không đoán ra. Lần đầu tiên ta cùng với áo cổ tứ tháp động thủ, phát hiện thực lực của hắn so với dự đoán còn mạnh hơn gấp 10. Ta đã hoài nghi, hắn có thể còn chủ thần phân thân. Đáng tiếc là ta chưa từng nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến là hắn với ngươi là một. Vận mệnh Chúa Tể chỉ trầm mặc chốc lát. Người đoán đều đúng, hẳn là nên biết làm thế nào. Ta không hy vọng ngươi là kẻ địch của ta. Đúng, ta biết nên làm thế nào. Lâm Lôi mỉm cười lộn tay một cái, tính mạng chi cao thần kiếm xẹt qua một đạo bóng dáng ảo mộng, giống như một ngón tay tạo thành từ quang mang màu xanh thẫm, chợt lóe lên rồi biến mất. Không gian chung quanh chỉ xuất hiện một khe nứt thẳng tắp bằng ngón tay, thậm chí còn khiến không gian không hề có một tia chấn động. Năng lượng ngừng tụ đã đạt tới đỉnh cao, một chiều cực mạnh, kiếm ý. Phốc, áo cổ tứ tháp trên trán xuất hiện một lỗ thủng, miệng hơi mở ra, đương nhiên không thể phát ra âm thanh. Thân hình ngã xuống trôi nổi trong không gian loạn lưu, tựa như một vật thể trôi trên sông. Một kiếm, Quang Minh Chúa Tể áo cổ tứ tháp đã chết. Áo cổ tứ tháp chết, Lâm Lôi hắn giết rồi. đông đảo chủ thần không khỏi hít vào một hơi. Vô số năm qua, đã thật rất lâu không có chúa tể nào tử vong. Chết đi thật là tốt. Tử vong chúa tể và hủy diệt chúa tể hơn 10 vị đã đoán ra quan hệ của áo cổ tử tháp và áo phu, trong lòng ngược lại có thêm một tia khoái ý. Hai đạo lưu quang từ thi thể áo cổ tử tháp cực nhanh bay ra, đúng là một khỏa giới chỉ và một thanh kiếm. Lưu lại, Lầm Lôi không kịp đuổi theo, chỉ có thể khống chế dung hợp chủ thần lực tại xa xa ngưng tụ thành một cái lồng, muốn đem hai kiện chí cao thần khí này ngăn trở. Chí cao thần khí của ta, người không có khả năng ngăn. Áo phu trầm thấp thanh âm, trong óc Lầm Lôi vang lên, chỉ thấy giữa không trung kiếm quang đột nhiên hóa lớn phốc một tiếng, trực tiếp bắn thủng cái lồng. Lầm Lôi chỉ kịp thấy hai đạo quang mang, rồi hai kiện chí cao thần khí đã biến mất. Lầm Lôi thấy thế không khỏi thở dài, nó vốn là của vận mệnh chúa tể áo phu. Tâm ý khống chế, tốc độ bay của nó đã vượt xa tốc độ chủ thần phi hành. Trong hư không, cách Lầm Lôi hơn 100 triệu dặm, áo phu một thần áo bảo trắng vươn tay bắt lấy kiếm quang đang bay tới. Thanh kiếm này vốn là vận mệnh chí cao thần khí. Áo cổ tử tháp đương nhiên không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng trên tay của áo phu uy lực sẽ đại tăng. Cái nhẫn còn lại cũng bị áo phu đeo lên ngón tay. Chí cao thần khí của áo cổ tử tháp, nhưng áo phu lại có thể từ xa điều khiển, hơn nữa không cần lấy máu nhận chủ. Xa xa, đông đảo chủ thần chứng kiến một màn này, đặc biệt là những chủ thần trước đây không ý thức được áo phu và áo cổ tử tháp là một người, giờ phút này đều bị chấn kinh. Tái bổn địa nhân, áo cổ tử tháp và áo phu lại là một người. À, hai người này dĩ nhiên là một. Áo phu đại nhân sớm đạt tới đại viên mãn, có được thêm một phần ý chí uy năng. Từng cái vị diện chiến tranh đạt được 10 trận liên tiếp lại thêm một phần nữa. Có được chủ thần phân thân, vận mệnh chúa tể linh hồn cũng sẽ được lột xác, lại được thêm một phần ý chí uy năng. Mặc dù hiện tại chủ thần phân thân đã chết, nhưng thứ mất đi chỉ là chủ thần cách ẩn chứa ý chí uy năng, mà bên đề cao sẽ không thay đổi. Vậy hiện tại áo phu đại nhân, tất cả chủ thần hoàn toàn sợ đến ngây người. Tới lúc này tất cả mọi người mới ý thức được thực lực áo phu đáng sợ cỡ nào. Linh hồn lột xác là không thể xoay ngược, linh hồn rất khó đề cao, khó có khả năng bởi vì một cái phân thân chết đi mà linh hồn thực lực giảm xuống. Cho nên áo cổ thư tháp chết đối với thực lực của áo phu không có bất cứ ảnh hưởng gì, chỉ đại biểu áo phu mất đi một cái tính mạng mà thôi. Nguyên lai, hắn so với ta nhiều hơn hai phần ý chí uy năng, khó trách có thể dùng tay không đỡ được chí cao thần khí của ta. Vì diệt chúa tể Ô Đặc Lôi Đức sắc mặt trầm tĩnh như nước, lặng lặng quan sát hết thảy. Tất cả chủ thần đều nhìn xem vận mệnh chúa tể áo phu sẽ trả thù Lâm Lôi như thế nào. Hô, vận mệnh chúa tể áo phu tốc độ cực hạn xẹt qua triệu vạn dặm không gian. Không đầy một phút đồng hồ, hắn đã vượt qua khoảng cách xuất hiện trong tầm mắt Lâm Lôi. Lâm Lôi trong tay cầm tính mạng chi cao thần kiếm sừng sững không trung. Tốc độ của người đúng là nhanh, Lâm Lôi dĩ nhiên cười than thở. Đảm lượng của người đúng là lớn, vận mệnh áo phu mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Thoạt nhìn người có lòng tin 10 phần à? Ta cũng cảm giác người rất có lòng tin, Lâm Lôi cười nói. Ngươi cho rằng bằng vào một thanh chí cao thần khí là có thể giết ta sao? Nga, ta thiếu chút nữa quên, người vẫn là thành viên bố lạp tộc. Chính mình linh hồn tư tưởng chia làm hai loại. Vô số năm qua, có thể như người điên không ngừng nghỉ nghiên cứu, phỏng chừng cũng có tuyệt chiêu. Nghe được Lâm Lôi nói vậy, áo phu trên mặt tươi cười. Ta lấy việc sinh ra được là thành viên của bố lạp tộc làm may mắn, mặc dù đơn thuần thân thể phòng ngự xa xa không bằng tứ thần thú, ô côn hay các siêu cấp thần thú khác, nhưng tộc nhân bố lạp tộc có tiềm lực vô hạn, vận mệnh chúa tể áo phu ánh mắt khó hiểu. Tính cách quyết định vận mệnh bởi vì tư tưởng phức tạp khiến cho rất nhiều thiên tài thành tựu có hạn, mà ta có thể vứt bỏ chướng ngại tư tưởng, đem hết thảy tà ác tham lam hay điên cuồng vứt bỏ qua một bên, chỉ để lại những thứ mà ta muốn. Lầm Lôi lạnh nhạt cười, cho nên mới có áo cổ từ tháp điên cuồng bá đạo tham lam, cũng có tuyệt đỉnh cường giả áo phu không màng thế sự, dốc lòng nghiên cứu. Đúng, áo phu gật đầu. Nói thật, tộc nhân bố lập tộc ta, thiên phú năng lực còn chưa đủ mạnh. Lúc đầu ta là đại viên mãn, mặc dù có chủ thần phân thân, nhưng nói về thực lực cũng không nắm chặt là tất thắng các chúa tể quy tắc khác, cho nên ta phải ẩn nặc thực lực, không thể để cho bọn họ kiêng kỵ ta. Nếu như bọn họ 3 người thiên thủ thì ta thua không thể nghi ngờ, cho nên không thể để cho bọn họ biết áo cổ tử tháp cũng là ta. Đương nhiên cũng có 182 hài tử, trên thực tế những hài tử này đều là tại vật chất vị diện tuyển lấy một ít trẻ con loài người mới sinh, thiên phú không tồi. Trẻ con sau khi lớn lên căn bản khó có khả năng nhớ chuyện tình lúc nhỏ, lại được áo cổ tử tháp bồi dưỡng, tự nhiên cho rằng hắn là phụ thân. Rất tự nhiên có áo cổ tử tháp gia tộc, như vậy thì ai sẽ nghi hoặc áo cổ tử tháp là ta? Quá khứ cẩn thận như vậy, nhưng hiện tại thì sao bộ dáng người không sợ? Lầm Lôi cười nói. Nói thật, hiện tại tứ đại quy tắc chúa tể, ba vị kia ta căn bản không để vào mắt, bởi vì nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ không triển lộ tất cả thực lực. Ngươi có thể diệt một thân thể của ta cũng xem như lợi hại. Vì tỏ vẻ tôn trọng ngươi, ta hôm nay sẽ triển lộ tất cả thực lực. Người chết ta cũng cho người chết an tâm. Lầm Lôi khẽ cau mày. Giết ta? Áo cổ tử tháp nói cũng muốn giết ta, nhưng cuối cùng lại bị ta giết. Lâm Lôi mỉm cười, nhưng là đột nhiên, suy, tính mạng chi cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi hóa thành một đạo lục quang. Ngưng tụ đến cực hạn to như ngón tay lóe lên rồi biến mất. Không gian loạn lưu như bị mũi tên bắn thủng, lưu lại một khe không gian cực nhỏ, ngay cả thần thức cũng khó dò xét. Tính mạng chi cao thần kiếm đã đâm tới người vận mệnh áo phu, cực mạnh tuyệt chiêu kiếm ý. Chang, một thanh âm thanh thúy phát ra. Áo phu thậm chí mỉm cười nhìn Lâm Lôi, căn bản không dùng vận mệnh chí cao thần kiếm ngăn cản, mặc cho Lâm Lôi một kiếm này đâm lên người hắn. Cái gì? Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Khó có khả năng. Xa xa hủy diệt chúa tể và nhiều chủ thần thấy một màn này không nhịn được kinh hô. Vừa rồi một kiếm kia bọn họ đoán được uy lực, nếu như đơn thuần dựa vào thân thể phòng ngự, theo đạo lý không ai có thể chống lại, chính là chúa tể cũng không thể nào. Ha ha, áo phu không nhịn được nở nụ cười. Thiên địa sinh ra tới nay, bao gồm cả nhiệm vụ mà Lâm Lôi ngươi mới hoàn thành, tổng cộng đã phát ra 7 cái chí cao thần nhiệm vụ. Trong đó 3 quy tắc chúa tể khác cùng Lâm Lôi ngươi đều có được một thanh chí cao thần khí, cũng là hoàn thành 4 cái nhiệm vụ mà thôi. Đối với bên ngoài, ta được một kiện linh hồn phòng ngự chí cao thần khí, áo cổ tư tháp được công kích chí cao thần khí, nhưng là một cái chí cao thần nhiệm vụ còn lại, ai hoàn thành, ngươi có biết không? Áo phù vô cùng đắc ý. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Chả lẽ cũng là ta? Vận mệnh chúa tể cười đầy mặt. Chí cao thần khí này chính là vật chất phòng ngự chí cao thần khí. Vừa nói, bên ngoài thân hiện lên một kiện áo giáp thuần túy một màu đen, phòng ngự chí cao thần khí đã cùng với da tay của áo phu khế hợp vào một chỗ. Lầm Lôi trong lòng lạnh xuống. Xa xa đông đảo chủ thần xem chiến hoàn toàn trầm mặc. Lão thiên, áo phu này rất nghịch thiên, một người có được linh hồn phòng ngự chi cao thần khí, công kích chi cao thần khí, vật chất phòng ngự chi cao thần khí. Có được 3 kiện vũ khí này, áo phu chính là đứng yên ở đó, chỉ sợ cũng không ai có thể giết được hắn. Áo phu, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, tính mạng chúa tể, 3 người đã không còn tâm lý tranh hùng. Bình thường ta chính là đem phòng ngự chi cao thần khí này biến ảo thành áo cổ hoa viên, ta đem luyện hóa nhận chủ dưới khống chế của ta, nó phát tán ra hơi thở như thế nào. Mặc dù rất nhiều người đối với hoa viên của ta rất tò mò, biết nó không tầm thường, nhưng không ai biết được nó chính là vật chất phòng ngự chi cao thần khí biến thành. Tại sao hắn ẩn nặc nhiều năm như vậy, hôm nay lại công khai hết thảy? Hai gã chủ thần, thứ tồn tại đỉnh cao, ngay trong không gian loạn lưu cách sau 100 vạn dặm. Đã không cần ẩn tàng nữa rồi, áo phu cười. Về phần tại sao hiện tại không cần ẩn giấu, đại lát nữa người sẽ biết. Áo phu hoàn toàn không vì tổn thất một chủ thần phân thân mà bi thương, ngược lại có một loại kiêu ngạo đắc ý. Nga, Lâm Lôi cười. Lúc này Lâm Lôi xẹt qua một đạo hồng quang, cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Thật là xui xẻo, hắn có 3 kiện chí cao thần khí, đừng nói là thực lực hắn không yếu hơn ta, chính là dù có yếu hơn, trong tay có 3 kiện chí cao thần khí cũng đã hoàn toàn áp đảo. Không nghĩ tới ta mạnh mẽ đột phá, lại gặp ngay phải nhân vật nghịch thiên này. Trong lòng Lâm Lôi bất đắc dĩ cực kỳ. Trốn sao? Áo phu cũng hóa thành một đạo ánh sáng cực nhanh đuổi theo. Đơn thuần nói về ý chí uy năng, áo phu so với pháp tắc chúa tể bình thường hơn tới 3 phần ý chí uy năng, mà Lâm Lôi so với pháp tắc chúa tể bình thường cao hơn 1 phần ý chí uy năng. Bất quá Lâm Lôi có được dung hợp chủ thần lực, có thể nói đơn thuần dùng sức mạnh thì hai người hẳn là không khác biệt. Bất quá tại phương diện tốc độ, Lâm Lôi lại không phải rất am hiểu. Mà áo phu nghiên cứu vô số năm, có thể nói là đem phòng ngự, công kích và tốc độ các phương diện đều đạt tới cực hạn. Giờ phút này truy đuổi, áo phu rõ ràng là so với Lâm Lôi nhanh hơn rất nhiều. Nhanh thật, tốc độ này bất khả tư nghị. Lâm Lôi sao cũng mạnh đến như vậy chứ, hủy diệt chúa tể cảm thán. Lâm Lôi mạnh, nhưng áo phu ẩn nặc quá tốt. Hắn hiện tại triển lộ thực lực, chúng ta mới nhận ra mình không có tư cách khiêu chiến. Có 3 kiện chí cao thần khí, bây giờ ai dám cùng hắn đả đấu? Các chủ thần thần phục vận mệnh chúa tể thì giờ phút này cao hứng vạn phần. Ha ha, nguyên lai áo phu đại nhân lợi hại như vậy, tuyệt đối là vô địch. Một nam tử tóc dài trên đầu có hai cái sừng không nhịn được cười nói. Các vị, áo phu đại nhân đang muốn giết tiểu tử Lâm Lôi. Nga, Lâm Lôi chạy đến tính mạng chí cao vị diện, chúng ta đuổi theo xem một chút. Hòa hệ chủ thần Bột Tiếp Nhi cười nói, nhất thời những lời này khiến cho chung quanh không ít chủ thần hưởng ứng. Mọi người giờ phút này đã coi Lâm Lôi là người chết. Vù, đại lượng chủ thần hướng tới tính mạng chí cao vị diện chạy tới. Lâm Lôi đang ở phía trước chạy nhanh, phía sau vận mệnh áo phu cùng hắn khoảng cách càng lúc càng gần. Mặc dù ngay từ đầu hai người cách xa nhau trăm vạn dặm, nhưng truy đuổi trong chốc lát, áo phu đã dần rút ngắn khoảng cách. Bất hảo là một chiêu đó, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Hai người khoảng cách vẫn như cũ không đủ 10 dặm. Đúng lúc này một cỗ hơi thở khổng lồ từ phía sau chuyển đến. Lâm Lôi dung hợp thần thức dễ dàng phát hiện. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chư Tước. Triệu vạn dặm không gian nháy mắt dừng lại. Nguyên bổn rất nhiều cường giả, hoặc tu luyện hay là chiến đấu, cũng bị không gian áp bức trói buộc, một đám kinh hô. Hưu, một đạo lưu quan trong suốt từ miệng áo phu bắn ra, bay về phía Lâm Lôi. Thời không lắc loạn. Hừ, Lâm Lôi vừa chuyển đầu hé miệng ra, đồng dạng một trước một sau, hai đạo bóng kiếm trong suốt bóng ra, đúng là cực mạnh linh hồn công kích của Lâm Lôi. Bóng kiếm trong suốt chấn động mạnh một cái nháy mắt tiêu tan, mà lưu quang trong suốt thể tích rút nhỏ một phần, sau đó lại cùng đạo bóng kiếm thứ hai va chạm, bồng một tiếng, bóng kiếm trong suốt thứ hai cũng tiêu tan, còn lại lưu quang trong suốt yếu ớt nhập vào cơ thể Lâm Lôi, liền bị linh hồn lực của Lâm Lôi đánh cho tản mát. Bội phục, vậy mà có thể ngăn trở một chiêu này. Thanh âm của áo phu vang lên trong đầu Lâm Lôi. Một chiêu này của ngươi, mức độ chấn phúc so với Ô Đoạt Lối Đức kém xa, Lâm Lôi truyền âm. Áo phu thi triển thời không thác loạn, uy lực chấn phúc cũng mấy chục lần, so với linh hồn công kích của Lâm Lôi cũng mạnh hơn mấy lần, nhưng còn chưa thể đánh chết Lâm Lôi. Ha ha, đó là bởi vì áo cổ tư thép cùng cơ thể với ta, tứ thần thú máu huyết đều luyện hóa một giọt mà thôi, áo phu cười nói. Luyện hóa một giọt, Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc. Chính mình cho bọn hắn thanh long máu huyết 11 giọt, ba loại khác sấp xỉ 30. Áo phu và áo cổ tư thép đều lại chỉ luyện hóa một giọt là sao? Bất quá Lâm Lôi không kịp nghĩ nhiều. Lúc này, áo phu không thi triển linh hồn công kích mà cầm vận mệnh chí cao thần kiếm cùng Lâm Lôi cận thân chiến đấu. Lâm Lôi cắn răng đột nhiên xoay người, bắn ngược về phía áo phu. Hai người cách xa nhau vài trăm thước, lấy tốc độ cực nhanh của chủ thần gần như nháy mắt gặp nhau. Nhưng áo phu là chúa tể đỉnh cao nhân vật, tốc độ phản ứng cực nhanh, chỉ là Lâm Lôi chủ động công kích sớm có chuẩn bị, lúc này kiếm ý thi triển ra. Thanh Hỏa, thế nào rồi? Lúc này bối bối lo lắng truyền âm, tại chỗ xa xa ở địa ngục, một đạo bóng người xé rách không gian, đi tới đúng là Thanh Hỏa. Các chủ thần truyền tin cho nhau về tin tức Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp tại không gian loạn lưu đánh một trận, bố lỗ đặc lo lắng liền an bài Thanh Hỏa tiến vào không gian loạn lưu xem chiến. Bố lỗ đặc, Lâm Lôi giết chết áo cổ tư tháp rồi, Thanh Hỏa nói. Thật sao, quá tốt rồi, bố lỗ đặc mừng rỡ. Nhưng chuyện gì xảy ra, vẻ mặt của ngươi? Nhưng là, Thanh Hỏa sắc mặt vô cùng khó coi. Áo cổ tư tháp cùng với áo phu lại là một người. Áo phu hắn, Thanh Hỏa bắt đầu kể rõ lại chi tiết. Theo hắn miêu tả, sắc mặt bố lỗ đặc càng thêm khó coi, cuối cùng thân thể còn hơi phát run. Là ta hại Lâm Lôi, bố lỗ đặc trầm thấp nói. Chúng ta hiện tại làm sao? Thanh Hỏa vô lực. Còn có thể làm gì nữa? Ta không biết. Không biết nói như thế nào với bối bối, với những người khác đây. Đúng vào lúc này, bối lỗ đặc nhướng mày. Ân, bọn họ như thế nào trở về rồi? Thanh Hỏa, phụ thần Lâm Lôi Hoắc Cách cùng mẫu thần Lâm Na đã về tới truyền thống trận của Huyết Phong Đại Lục. Người lập tức đón tiếp hai người. Lâm Lôi, chúng ta không giúp được gì, nhưng thân nhân bằng hữu của ta, hắn thì phải bảo vệ cho tốt. Hảo. Thanh Hỏa thần thức cũng phát hiện phụ mẫu Lâm Lôi, giờ phút này Hoắc Cách cùng Lâm Na, hai người cực nhanh hướng thần tế sơn mạch chạy tới. Ta cũng biết, ta đều muốn bắt đi. Lâm Lôi trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Hài tử của ta, hắn chẳng lẽ đi giết Quang Minh chúa tể ư? Lâm Lôi hắn sẽ không gặp chuyện gì chứ? Trong nháy mắt lúc Lâm Lôi giết áo cổ tư tháp, tất cả thiên sứ sinh ra trong thiên sứ chuyển sinh trì do áo cổ tư tháp khống chế hoàn toàn khôi phục tự do. Lâm Na nhớ lại hết thảy. Lúc tại Ngọc Lan vị diện trở thành thiên sứ, mọi chuyện, nàng lập tức nhớ tới lúc đầu nàng hoài thai, 10 tháng sinh ra con trai Lâm Lôi và Úc Đốn, giờ phút này nàng mới thực sự lo lắng cho Lâm Lôi. Thanh Hỏa, Hoắc Cách Lâm La niếc cái liền nhận ra. Hải tử của ta, Lâm Lôi hắn thế nào? Lâm Na khẩn trương nói. Quá khứ nàng mặc dù không thấy Lâm Lôi, nhưng khi đó nàng trên thực tế bị điều khiển, căn bản cùng với Lâm Lôi không có tình cảm gì. Hiện tại nàng mới chính thức là mẫu thân của Lâm Lôi. Thanh Hỏa sắc mặt không tốt, thở dài một tiếng. Đi theo ta. Hỏa hồng chủ thần lực dung nạp hai người, hóa thành hồng quang biến mất, nhanh chóng chạy tới Thiên Tế Sơn Mạch. Bối Lỗ Đặc cũng tới nghênh đón. Chuyện của Lâm Lôi ta tạm thời không rõ, đợi lát nữa nói cho các ngươi. Bối Lỗ Đặc nhìn Hoắc Cách và Lâm Na. Giờ phút này, Lâm Lôi sinh tử chưa biết, Bối Lỗ Đặc cũng không dám nhiều lời. Oanh! Đột nhiên một cỗ ba động cường đại từ xa truyền tới, Bối Lỗ Đặc cùng Thanh Hỏa cơ hồ đồng thời quay đầu, hướng phương nam của địa ngục, cũng là hỗn loạn chi hải nhìn qua. Lâm Lôi, Áo Phu! Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa hai người đều kinh hãi. Lâm Lôi và Áo Phu một đường điên cuồng chém giết, từ tánh mạng chí cao vị diện đi ra, vọt vào địa ngục, xuất hiện tại hỗn loạn chi hải phía nam. Cơ hồ ngay sau đó, đại lượng chủ thần cũng xé rách không gian tới địa ngục. Đông đảo chủ thần đang xem trận đánh vô tiền khoáng hậu này, chỉ là tất cả mọi người cùng Lâm Lôi, Áo Phu lại ở cách nhau quá xa. Bởi vì quan khán hai người chiến đấu, tất cả đều biết, đừng nói là pháp tắc chúa tể mà chính là ba vị quy tắc chúa tể ở trước mặt hai người cũng không nhất định là giữ được tính mạng. Ha ha, Áo Phu, ta vốn nghĩ người lợi hại, nhưng nhìn lại lực công kích của người rất bình thường, muốn giết ta còn chưa đủ. Thanh âm của Lâm Lôi vọng trong thiên địa. Lâm Lôi, huyền ảo công kích của người đích xác rất mạnh, bội phục. Nếu như trí cao thần khí cùng với người thuộc tính khế hợp, ta sợ rằng thật đúng là khó khăn mới có thể giết được ngươi. Vận mệnh chúa tể Áo Phu thanh âm cũng vang lên. Hai người từ hỗn loạn chi hải bầu trời cách xa nhau vạn dặm giằng co. Mặc dù cách xa, nhưng hơi thở cường đại, cho dù không dùng thần thức, hai người đều cảm ứng đối phương tồn tại. Giết ta như thế nào? Lâm Lôi cười nhạo, trên người hắn quang mang lưu chuyển, một vết thương đang không ngừng được chữa trị. Đơn độc nói về ý chí uy năng cùng chủ thần lực, Lâm Lôi cùng Áo Phu không phân trên dưới, mà công kích huyền ảo hai người thì Áo Phu, Lâm Lôi so với hắn mạnh hơn. Áo Phu tại công kích chí cao thần khí so với Lâm Lôi lại mạnh hơn. Cái này làm cho Lâm Lôi cùng Áo Phu đơn độc nói về vật chất công kích dĩ nhiên không khác biệt mấy. Bất quá Áo Phu có phòng ngự chí cao thần khí, hắn có thể mặc kệ phòng ngự chỉ để ý đến công kích, mà Lâm Lôi thì lại phải cẩn thận phòng ngự. Đương nhiên Lâm Lôi bởi vậy rơi xuống hạ phong, nhưng rất khó đánh chết. Vạn năm thời gian đã đạt tới cấp bậc này, Lâm Lôi có thể nói là khoáng thế kỳ tài. Nhân vật bậc này đáng tiếc là sẽ chết. Cho dù là Lâm Lôi chết, nhưng trong vô số vị diện cũng sẽ vĩnh viễn không quên hắn, dù sao hắn là người duy nhất có tư cách có thể cùng Áo Phu chiến đấu, hơn nữa không chênh lệch là mấy. Ha ha, Lâm Lôi, hỗn loạn chi hải trên không vang lên âm thanh của Áo Phu, tự tin. Ta thật lâu không chiến đấu thống khoái như vậy, mới vừa rồi ta và ngươi rất tận hứng, ta thật sự không nỡ giết ngươi, nhưng là ta cũng không muốn ngươi sống. Ngươi không phải nghi hoặc, ta hiện tại sao lại không ẩn nặc bí mật của mình sao? Vận mệnh chúa tể cười nói, tại sao? Đó là bởi vì ngay không lâu trước đây, chuẩn xác mà nói trong vị diện chiến tranh, chứng kiến 6 gã chủ thần sứ giả dưới trướng ngươi hợp thành luân hồi chiến trận đã cho ta một điểm linh quang. Sau đó ta chỉ hao phí hơn 10 năm thời gian, đã đem tuyệt chiêu, vốn ta không cách nào hoàn thiện được, rốt cuộc đạt tới đại thành. Tuyệt chiêu, Lâm Lôi nhướng mày. Lúc này Áo Phu dĩ nhiên thần thức truyền âm, đúng, tuyệt chiêu. Vô số năm qua nghiên cứu do luân hồi kim thân hao phí thời gian cũng không nhiều. Tuyệt chiêu mà ta chính thức nghiên cứu chính là cực mạnh vật chất tối công kích siêu việt luân hồi. Siêu việt luân hồi, Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Áo Phù thần thức truyền âm cảm thán. Người hẳn là phải chết. Ta phát hiện ra một ít bí mật cũng nói luôn cho ngươi. Ta thật lâu trước kia phát hiện vô số vật chất vị diện. Vận chuyển là quá mức rõ ràng, giống như truyền thống trận, ai thành lập, chí cao thần sao? Chứ cao thần là quy tắc biến ảo mà thôi, tại sao lại làm ra sự tình này? Còn có tại sao lại có vị diện chiến trường? Hiển nhiên là muốn giảm bớt số lượng cao thủ, đem số cao thủ các vị diện bảo trì trạng thái cân bằng. Đủ các loại bố trí đều làm cho ta có một loại cảm giác, vô số vị diện đều nằm dưới bàn tay khống chế của một người vô hình nào đó phía sau. Lầm lồi cả kinh. Ta muốn phá vỡ loại trói buộc này, phá vỡ loại khống chế này. Áo Phù mắt lộ ra quang mang chói mắt. Vô số năm qua, ta ngay từ đầu mục đích là siêu việt tất cả chủ thần. Càng về sau, ta vô địch, mục tiêu của ta chính là sáng chế ra cực mạnh vật chất công kích, đánh vỡ cả phiến thiên địa này. Ta muốn cho thiên địa cũng không thể ngăn trở được ta, trói buộc được ta. Ta muốn siêu việt luân hồi. Lầm lồi kinh hãi. ta đã nghiên cứu vô số chủng tộc, phát hiện ra không ít huyền bí. Áo phù tràn đầy tự đắc, mấy thứ này hắn không nghĩ sẽ nói cho chủ thần khác. Về phần Lâm Lôi, theo hắn xem hẳn là phải chết, cho nên giấu trong bụng vô số năm, một hơi liền nói ra. Thiên địa chính là không gian, cho nên ta đặc biệt chú ý đến một ít thiên phú thần thông có ảnh hưởng đến không gian. Trong mắt ta, nếu như ta có thể sáng chế ra công kích phá vỡ phiến không gian, thiên địa này thì sẽ như thế nào? Thiên địa hủy diệt ư, hay là một thiên địa mới? Không biết, nhưng ta rất chờ mong. Siêu việt luân hồi một chiêu này vô số năm nghiên cứu, ta không ngừng hoàn thiện, hấp thu kinh nghiệm tăng lên uy lực. Nhưng cuối cùng cảm giác không đúng. Sau đó từ ô đặc lối đức biết được thời không thắc loạn, ta mới ý thức ra vấn đề. Cho nên, người cho ta máu huyết tứ thần thú, đại đa số đều bị tiêu hao ở trong nghiên cứu này. Lâm Lôi lúc này mới hiểu được tại sao chính mình cấp nhiều máu huyết tứ thần thú như vậy, áo phu cùng áo cổ tư tháp đều chỉ dùng có một giọt. Nhưng ngay cả vậy thì siêu việt luân hồi chiêu này như đủ không đủ phối hợp. Khi ta chứng kiến được luân hồi chiến trận, ta đột nhiên hiểu ra. Ma pháp trận, ta đây một chiêu hoàn toàn có thể cùng với ma pháp trận hợp thành nhất thể, càng thêm hoàn mỹ. Áo phu trên mặt tràn đầy ý tươi cười. Ta rốt cuộc đã thành công, một chiêu siêu việt luân hồi này ta tự nhận đã đạt tới đỉnh cao. Uy lực tuyệt đối có thể so với thời không thắc loạn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Lôi, vì tôn trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi chết dưới một chiêu này, cảm thụ một chút đi, siêu việt luân hồi của ta. Áo phu trên mặt tựa hồ có quang mang thánh khiết, giống như vật chất bị diện phàm nhân hướng tới thần thánh. Hắn giơ lên chiếc cao thần kiếm trong tay. Bốn phía chung quanh hiện ra bốn đạo phóng kiếm, một đạo bóng kiếm màu xanh biếc, một đạo màu vàng đất, một đạo màu đỏ và một đạo màu xanh nhạt. Bắt đầu vây quanh áo phu, tốc độ cực nhanh xoay tròn, thiên địa bắt đầu biến sắc, thiên hồn địa ám, tất cả chủ thần quan sát một màn này đều hoàn toàn sợ đến ngây người. Đây là khí thế đáng sợ gì? Một chiêu siêu việt luân hồi này chính là áo phu nghiên cứu ra vô số năm tháng, hấp thu các loại kinh nghiệm và ưu điểm sáng chế ra. Sinh cơ duy nhất, đúng lúc áo phu thi triển một chiêu này, phản ứng đầu tiên của Lâm Lôi là vù. Lâm Lôi điên cuồng hướng xa xa chạy trốn, bốn đạo bóng kiếm hội tụ trên vận mệnh chí cao thần kiếm, hình thành nên một đạo ảo ảnh cự kiếm dài cả trăm thước, một kiếm bổ ra, phía trước vô hạn không gian xuất hiện một khoảng trống rỗng đáng sợ, không gian chấn động tới triệu vạn dặm, làm hỗn loạn chi hải, người chết hằng hà sa số, một đạo bóng kiếm ẩn chứa bốn màu, cơ hồ nháy mắt đã tới trước người Lâm Lôi. Lâm Lôi cơ hồ đồng thời tại lúc đối phương bổ ra một kiếm kia, thân thể nháy mắt phân hóa thành ba người. Long hóa Lâm Lôi, thủy hệ thần phân thân, phong hệ thần phân thân, uông. Long hóa Lâm Lôi giống lên một tiếng, hai tay nắm chặt, tính mạng chí cao thần kiếm, mạnh mẽ nghênh đón đạo bóng kiếm kia. Oanh! Lâm Lôi chỉ cảm thấy tựa như là bị thiên địa đè xuống, cơ hồ trong nháy mắt, hắn nắm chí cao thần kiếm hai tay rung động, long lân hoàn toàn rách ra, đầu khớp xương đứt gãy, máu tươi ròng ròng. Chí cao thần kiếm rời tay, đồng thời bắn ngược lại, mũi kiếm đâm vào ngực Lâm Lôi. Xùy một tiếng, trong ngực hoàn toàn bị cắt xuống từ vai đến phần eo, nửa người Lâm Lôi quang mang chợt lóe lập tức chuyển sang đại địa chủ thần phân thân. Tính mạng chí cao thần khí, bởi vì ngăn cản đạo bóng kiếm dĩ nhiên phảng phất như một đạo lưu tinh bắn vút về phía xa. Đáng sợ quá! Mọi người hoàn toàn sợ đến ngây người. Ba người Lâm Lôi giờ phút này chính là hướng phía xa xa cực nhanh bỏ chạy. Quỷ dị chính là giờ phút này Lâm Lôi căn bản không có đuổi theo tính mạng chí cao thần kiếm. Chí cao thần khí quả nhiên đủ cứng cỏi, đem chí cao thần khí ra ngăn cản dĩ nhiên bảo trụ được một mạng. Bất quá lần sau thì... Thân hình của áo phu nhanh chóng hướng Lâm Lôi đuổi theo, đồng thời chuẩn bị lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Mặc kệ là các quy tắc chúa tể hay chủ thần bình thường, hoặc là bốn đặc thanh hỏa, cùng Lâm Lôi quan hệ thân cận đều tất cả hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, Lâm Lôi nhớ lại một màn vừa rồi, lực công kích đập vụn long lân, để đầu khớp xương đứt gãy, làm tính mạng chí cao thần kiến đâm ngược vào cơ thể rồi bắn tít đi xa. Hiểu ra, thân thể Lâm Lôi đặc biệt khi quán chú ý chí y năng hay dung hợp chủ thần lực so với chủ thần khí bình thường đều mạnh hơn rất nhiều, vậy mà vẫn thua. Một chiêu siêu việt luân hồi này quá đáng sợ. Vô số năng nghiên cứu đúng là châu. Ánh mắt Lâm Lôi nhìn chằm chằm một đạo bóng người xa xa, hòa hệ chủ thần Bột Thiếp Nhi. Bột Thiếp Nhi đang ở cùng một chỗ với các chủ thần, thần phục với vận mệnh chúa tể áo phu. Áo phu đại nhân quá mạnh mẽ, một chiêu đó thực không thể địch nổi. Nam tử trên đầu có hai sừng đen cười nói, sách sách, Lâm Lôi dĩ nhiên bảo vệ được một mạng, Bất quá ngay cả chí cao thần khí cũng bị đánh bay, hắn dựa vào cái gì ngăn trở công kích? Bồ thiếp nhi này trong lòng nhìn Lâm Lôi không vừa mắt, hắn đương nhiên là muốn áo phù giết Lâm Lôi. Các vị, Lâm Lôi đang hướng chúng ta bay tới, mau tránh ra. Các chủ thần lập tức hướng một bên tránh ra, bất quá bọn hắn cũng không sốt ruột lắm, bởi vì bọn họ cho rằng Lâm Lôi chỉ là chạy trối chết, trùng hợp là chạy theo hướng này mà thôi. Nhưng quỷ dị là, hưu, lúc đám chủ thần thay đổi phương hướng của Lâm Lôi cũng đột nhiên thay đổi, tốc độ gấp trăm lần đám hạ vị chủ thần, cơ hồ cháy mắt liền vọt tới trước người bọn họ. Cái gì? Bột thiếp nhi sắc mặt đại biến, oanh. Lâm Lôi nắm tay trực tiếp nện lên đầu bột thiếp nhi. Nhược tiểu hạ vệ chủ thần ở trước mặt Lâm Lôi không hề có năng lực phản kháng. Hỏa hệ chủ thần cách, Lâm Lôi cơ hồ trong nháy mắt có một giọt máu tươi thẩm thấu vào quả hạ vệ, hỏa hệ hạ vị chủ thần cách. Lâm Lôi ánh mắt lợi hại, tới lúc này không còn lựa chọn, chỉ có luyện hóa hạ, hỏa hệ hạ vị chủ thần cách, thực lực mới có thể một lần nữa để thăng tối đa. Lâm Lôi đã không còn lựa chọn, hắn không muốn chết, hơn nữa hắn chết, vậy thì bối lỗ đặc thanh hỏa và tứ thần thú gia tộc, thậm chí người thân, tương lai sẽ thế nào, không ai biết, cho nên hắn phải động thủ. Ở đây hỏa hệ chủ thần có không ít, nhưng duy nhất làm Lâm Lôi phản cảm chỉ có bột thiếp nhi này, tự nhiên không chút do dự, lựa chọn bột thiếp nhi. Thiên địa biến sắc, vô tận hỏa hệ nguyên tố bao phủ trời khao, hỏa hệ chủ thần cách dung nhập vào cơ thể, thần phân thân của Lâm Lôi. Luyện hóa chủ thần cách chỉ là trong nháy mắt, Lâm Lôi các linh hồn lần nữa lại lột xác, ý chí uy năng lần nữa dung nhập linh hồn. Ngoài ra, tứ đại chủ thần lực lúc này cũng dung hợp với nhau. Lâm Lôi trong cơ thể lập tức có tứ đại chủ thần lực. Lâm Lôi luyện hóa một quả hỏa hệ hạ vị chủ thần cách cũng tăng lên một điểm ý chí uy năng, nhưng không có chí cao thần khí, ngươi căn bản không ngăn được một chiêu của ta. Vận mệnh chúa tể áo phu thân thể chung quanh lần nữa trôi nổi, bốn bóng kiếm lại bắt đầu xoay tròn hiện ra. Lâm Lôi thì nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi co quắp. Cái này, bốn loại chủ thần lực. Quá khứ bốn loại thần lực dung hợp đặc thù khiến Lâm Lôi ý thức được tứ đại chủ thần lực một khi dung hợp khẳng định rất đặc biệt. Nhưng đặc biệt đến trình độ này đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Lâm Lôi. Xùy, sau khi bốn chủ thần lực hoàn toàn dung hợp, trong nháy mắt biến thành một cỗ lực lượng kỳ lạ như bụi mưa lất phất, luồng lực lượng màu xám điên cuồng chảy xuyên toàn thân Lâm Lôi, gần cốt da thịt kinh mạch phủ tạng, thậm chí là đầu óc linh hồn, cơ thể run rẩy, toàn thân co quắp. Cấu tạo cơ thể gần cốt các bộ phận dù nhỏ bé nhất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ hồ mỗi giây đồng hồ thân thể Lâm Lôi đều cường hóa gấp trăm ngàn lần, còn không ngừng để thăng, không ngừng cường hóa. Cẩn thận! Thanh âm bối lỗ đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa mở mắt, hưu, một thanh vận mệnh chí cao thần kiếm mang bốn màu lưu chuyển đâm tới trước ngực Lâm Lôi. Phốc, quần áo vỡ vụn, trên lồng ngực Lâm Lôi vận mệnh chí cao thần kiếm chỉ để lại một vết máu mờ mờ. Cái gì? Vận mệnh chúa tể áo phù trợn tròn mắt. Như thế nào có thể? Tất cả chủ thần quan khán một màn này hoàn toàn trợn tròn mắt. Trước tuyệt chiêu vô tiền khoáng hậu của áo phu siêu việt luân hồi lại chỉ tổn thương một chút ngoài da của Lâm Lôi. Xùy, vết máu trong nháy mắt được chữa trị, đồng thời Lâm Lôi thân thể tiếp tục cường hóa, các đầu khớp xương, các đơn vị cấu thành cơ thể không ngừng vỡ vụn lại ngưng tụ để thăng. Mỗi lần mạnh lên đều rất kinh khủng, mà loại tăng lên này chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Là ta nghiên cứu vô số năm sáng tạo một kiếm cực mạnh này, như thế nào ngay cả cơ thể hắn đều không đâm vào được. Không có khả năng, không có khả năng. Áo phù rít gào đứng lên, hắn cầm trong tay vận mệnh chí cao thần kiếm dĩ nhiên là hướng Lâm Lôi công kích. Bóng kiếm lần nữa hiện lên, phốc. Chí cao thần kiếm lại đâm lên người Lâm Lôi, nhưng lúc này ngay cả da cũng không đâm thủng được. Áo phù kinh ngạc lại nhìn Lâm Lôi. Vù, chung quanh cơ thể Lâm Lôi bộc phát ra khí lãng, năng lượng chấn động đẩy lùi áo phù, mà trung tâm luồng khí lãng đó là Lâm Lôi, nhắm mắt lặng lặng mà đứng tựa như chiến thần vô địch. Bất khả tư nghị. Lâm Lôi sau khi cảm thụ một kiếm của đối phương đã hoàn toàn chìm đắm vào trong biến hóa của bản thân, thân thể lột xác long trời lở đất. Lâm Lôi sớm có đoán trước, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến là chủ thần cách lại tan ra. Thật đúng như một khối băng tan ra vậy. Vô số năm qua chưa từng phá hủy được một viên chủ thần cách nào chảy xước, mà giờ phút này nó đang tan ra trong đầu Lâm Lôi. Sau khi dung nạp năng lượng màu xám, bốn khỏa chủ thần cách bắt đầu tan rã, biến thành bốn thanh kiếm hình linh hồn. Ở trong chủ thần cách, Bốn thanh kiếm ảnh này cùng với linh hồn bổn tôn dung nạp lực lượng màu xám cũng đồng dạng lột xác như là vá kén thành điệp. Dần dần năm thanh kiếm hình linh hồn trôi nổi dung hợp vào một chỗ, biến thành một thanh kiếm hình linh hồn. Màu sắc bắt đầu thay đổi từ xanh qua vàng đất, xanh biếc rồi màu đỏ, cuối cùng biến thành trong suốt, cơ hồ không nhìn thấy. Bồng, không có linh hồn phân thân, không có chủ thần cách. Lâm Lôi bốn chủ thần phân thân hoàn toàn tiêu tán, giờ phút này chỉ còn lại duy nhất một cơ thể, cùng với duy nhất một cái kiếm hình linh hồn. Quá bất khả tư nghị. Lâm Lôi rõ ràng vẫn cảm giác được tứ đại nguyên tố Hải Dương tồn tại, dễ dàng điều khiển bốn loại chủ thần lực. Thậm chí hắn cảm giác được quang minh nguyên tố Hải Dương, hắc ám nguyên tố Hải Dương. Ý truy năng lại không có. Lâm Lôi phát giác, sau khi chủ thần tan rã, linh hồn lột xác kết hợp thành một thể. Ý chí uy năng nguyên bản đã biến mất, nhưng hắn đối với không gian chung quanh có một loại cảm giác đặc thù, phảng phất như tất cả đều nằm trong tay. Không cần ý chí uy năng, không cần gì khác, hắn có thể lấy năng lượng thiên địa trói buộc hết thảy địch nhân, giết chết hết thảy. Không, không có khả năng. Áo phù vô địch giờ phút này tựa như người điên, không ngừng cầm chế cao thần khí công kích Lâm Lôi. Nhưng Lâm Lôi bên ngoài cơ thể phát ra khí lãng, bức bách hắn không cách nào tới gần. Tất cả chủ thần quan khán một trận chiến này, hoàn toàn tức cười. Giờ khắc này phát sinh đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Lâm Lôi triển lộ ra thực lực đã vượt qua giới hạn của chủ thần. Chí cao thần sao? Tử vong chúa tể lẩm bẩm. Ở bên cạnh hủy diệt chúa tể trừng mắt. Chẳng lẽ tính mạng cũng có thể tu luyện thành chí cao thần? Ha ha, thật là tốt quá. Tại thiên tế sơn mạch, thanh hỏa bố lô đặc, chứng kiến áo phu như người điên, cũng không thể làm gì được Lâm Lôi thì mừng như điên. Người đánh đủ chưa? Thanh âm bình tĩnh vang lên. Lâm Lôi trong khí lãng mở mắt nhìn áo phu. Ân. Vận mệnh chúa tể áo phu mạnh nhất nắm lấy chí cao thần kiếm nhưng lại không thấy đâu. Bởi vì trên tay phải của Lâm Lôi chính là đang cầm chuôi chí cao thần kiếm này. Chí cao thần kiếm. Lâm Lôi cảm thán một tiếng, rồi đột nhiên có loại cảm giác tựa hồ chí cao thần kiếm cũng không phải cứng rắn như vậy. Hắn liền thoáng phát lực, phanh một tiếng, thanh âm thanh thúy. Chí cao thần khí đại biểu cho chí cao vô thượng, dĩ nhiên lại bị Lâm Lôi bẻ thành hai đoạn. Cũng rất bình thường. Lâm Lôi tiện tay quăng ra, bùm một tiếng chìm vào trong biển. Tất cả chủ thần một lần nữa kinh thanh, ngay cả vận mệnh chúa tể áo phu cũng khiếp sợ nhìn nửa đoạn chí cao thần kiếm còn lại trong tay Lâm Lôi. Điều này là sao? Vừa dứt lời hưu một tiếng, áo phu thân hình hóa thành một đạo quang mang hướng phương xa cực nhanh chạy trốn. Tới giờ khắc này rồi, áo phu vẫn còn một tia ý niệm về tới quê hương vật chất vị diện của hắn. Hắn muốn chạy trốn vào vật chất vị diện quê hương tiếp tục nghiên cứu cho đến một ngày có thể vượt qua Lâm Lôi. Hắn cho rằng Lâm Lôi lực công kích đề thăng thì không nhất định tốc độ cũng mạnh. Nhưng đáng tiếc, còn muốn trốn, thân hình lóe lên, nháy mắt vượt qua triệu vạn dặm khoảng cách tới trước người áo phu. Tốc độ so với áo phu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nguyên bổn ánh mắt kiên định trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ta thua, hoàn toàn thua rồi. Hắn hiểu được có thể dễ dàng bẻ gãy chí cao thần kiếm, Lâm Lôi khẳng định có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự chí cao thần khí của hắn. Lâm Lôi, ta hy vọng ngươi dùng công kích cực mạnh giết ta. Mặc dù là cừu địch, Lâm Lôi đối với áo phu vẫn có một tia bội phục sự điên cuồng của hắn. Hảo, ta sẽ dùng công kích cực mạnh, chết đi. Lâm Lôi nâng ngón trỏ và ngón giữa lên, hình thành kiếm chỉ, một đạo bóng kiếm mơ hồ màu xám dài một thước bóng bắn ra. Luồng bóng kiếm màu sáng này vừa xuất hiện đã làm không gian rung động, thậm chí hé ra vô số khe hở. Áo phu nhìn chằm chằm bóng kiếm này, xoẹt, kiếm ý, bồng... Tiếng nổ đáng sợ vang lên, trước này chưa từng có, một kiếm này của Lâm Lôi tựa hồ tạo thành biến hóa đáng sợ. Chỉ thấy phía trước Lâm Lôi xuất hiện một cái hắc động gần vạn dặm, vô tận năng lượng màu xám nồng nặc trong đó trào ra địa ngục, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Bất hảo, năng lượng màu xám tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt phúc tán triệu vạn dặm. 11 vị chủ thần tránh né thoáng chậm một chút bị phúc tán tới, hay bị năng lượng màu xám này phúc tán vào, chủ thần đó trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả chủ thần cách cũng biến mất không thấy, cả một khu vực trở thành tĩnh mịch. Mới vừa rồi, hủy diệt chúa tể và tử vong chúa tể một đám may mắn sống sót đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi Lâm Lôi một kiếm tạo thành hắc động đáng sợ, dũng mãnh tràn ra, năng lượng màu xám đại biểu cho hủy diệt. Hễ bị nó phúc tán đến thì mặc kệ là thần hay chủ thần, thậm chí là những loại không có tính mạng như nước, thực vật, núi đá, kim loại đều biến thành hư vô. Chậm một bước thì chết rồi, hủy diệt chúa tể cảm thấy khẩn trương. Mới vừa rồi, đó là cái gì? các chủ thần may mắn còn sống sợ ngây người. Vô số năm qua, cho dù vừa mới thấy Lâm Lôi cường đại như vậy, cũng không làm bọn họ sợ hãi đến thế. Trong hắc động đột nhiên tuôn ra năng lượng màu xám thật đáng sợ. Chủ thần tới gần đều chết, ngay cả chủ thần cách cũng không lưu lại. Tử vong chúa tể sắc mặt tái nhợt, còn có Lâm Lôi, hắn cũng bị năng lượng màu xám bao vây, hóa thành hư vô. Lâm Lôi, Bố Lỗ Đặc sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, năng lượng màu xám đã trở về hắc động hoàn toàn biến mất, cả hắc động từ từ thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Nơi này là chỗ nào? Lâm Lôi nhìn bốn phía, không gian chung quanh tràn đầy năng lượng kỳ dị như bụi mưa lất phất. Chính mình bốn hệ chủ thần lực dung hợp, hình thành loại năng lượng này cuối cùng đã thay đổi thân thể linh hồn. Mà vừa rồi một kiếm tựa hổ đâm lên trời, năng lượng lại dũng mãnh tiến vào, làm cho đông đảo chủ thần chết đi. Ta đã tới nơi nào đây? Lâm Lôi đột nhiên ánh mắt sáng lên, giống như hắn mới vừa rồi đã đâm rách một tầng vách ngăn trong suốt nào đó ở không gian loạn lưu. Lâm Lôi đột nhiên nhìn về phía trước, bởi vì phía trước xuất hiện một bóng người. Người này mặc trường sam bằng vải bố cổ phác, một mái đầu tóc dài tùy ý bù xù, có vẻ lâu rồi không gội chải. Người trung niên giờ phút này mặt hưng phấn tươi cười. Ha ha, hơn 1000 diễn kỷ, ta cuối cùng đã đợi được. Hơn 1000 diễn kỷ, Lầm Lôi không hiểu. Nhị đệ, theo ta. Người trung niên này mỉm cười duỗi tay đã bắt lấy cánh tay Lầm Lôi, lập tức hai người cực nhanh đi tới. Làm Lầm Lôi kinh hãi chính là trung niên kia, mỗi bước vượt qua vô tận khoảng cách. Tốc độ không biết nhanh hơn Lâm Lôi bao nhiêu. Ngươi sao lại xưng hô ta là nhị đệ? Lâm Lôi nghi hoặc. Còn nữa, ngươi là ai? Ha ha, bởi vì ngươi là người thứ nhất trong vô số năm qua đột phá được sự trói buộc của vũ trụ tiến vào hồng mông không gian. Vũ trụ là cái gì? Lâm Lôi lập tức hỏi. Ngươi nói ta đột phá vũ trụ trói buộc, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là vô hạn vị diện ta đang sinh tồn chính là vũ trụ sao? Chuẩn xác mà nói thì vô số vật chất vị diện, cùng thất đại thần vị diện, tứ đại chí cao vị diện, cùng với rất nhiều linh tán vị diện và không gian loạn lưu, cấu thành một cái chỉnh thể được gọi là vũ, con nhà bà trụ. Trung niên nhân mỉm cười nói, về phần năng lượng này thì được gọi là hồng mông linh khí. Lâm Lôi hít vào một hơi. Quả nhiên, vận mệnh chúa tể áo phu cảm giác vô số vật chất vị diện đang nằm dưới một bàn tay vô hình. Hắn muốn phá vỡ trói buộc. Xem ra, bàn tay vô hình có thể chính là trung niên thần bí ở trước mặt đây. Hồng mông linh khí, Lâm Lôi nhìn kỹ năng lượng hỗn độn màu xám đáng sợ. Phía trước là nhà của ta, trung niên chỉ về phía trước. Tại trung tâm của vô tận hỗn độn năng lượng trôi nổi một khối lục địa có mấy chục thước vương viên. Trên khối lục địa này kiến tạo một gian nhà tranh. Trước nhà tranh có một gây quế tráng kiện thấp lùn, dưới tảng quế là một cái bàn đá và hai cái thạch đôn. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Lâm Lôi một bụng nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống. Người xem, trung niên nhân vung tay, nhất thời phía trước xuất hiện một cây gương, trong gương xuất hiện một viên cầu thật lớn. Ở chung quanh viên cầu có bốn khối viên cầu thể tích nhỏ hơn nhiều, trung niên chỉ vào hướng tiểu viên cầu bên phải. Đây, chính là vũ trụ mà ngươi đang sống. Cái gì? Lâm Lôi trợn mắt há hốc mồm. Giống vũ trụ quê quán của ta, còn có ba cái khác, và còn một cái rất lớn nữa. Lâm Lôi khiếp sợ. Vũ trụ trung ương này chính là chủ vũ trụ, bốn phía vũ trụ kia là phụ thôi. Chỉ có 1/10 thể tích của chủ vũ trụ, trung niên nhân mỉm cười. Vũ trụ này đều tồn tại trong hồng mông không gian. Về phần ta gọi là hồng mông. Hồng mông, Lâm Lôi nhìn trung niên nhân này. Lại nói, hồng mông cảm thán một tiếng. Lâm Lôi nói cho người biết, thật lâu trước kia hồng mông không gian sinh ra ta là tính mạng duy nhất trong hồng mông không gian này. Lâm Lôi gật đầu. Qua lâu thật lâu, ta cảm thấy nhàm chán, trong một khắc linh quang chợt lóe liền bắt đầu kiến tạo vũ trụ. Đầu tiên ta kiến tạo chủ vũ trụ, nhưng ta cảm giác đơn thuần chủ vũ trụ không đủ ổn định, lại kiến tạo thêm 4 cái vũ trụ khác làm nhánh phụ, hình thành nên một hệ thống ổn định. Lâm Lôi gật đầu. Ta hao phí sáng tạo ra vũ trụ, cái năng lượng này gọi là hồng mông linh khí. Trong vũ trụ sáng tạo ra các loại tính mạng chủng tộc, làm cho các tính mạng phát triển cân bằng. Ta cũng đặt giá nhất nhiều quy tắc, Hồng Mông nói. Như quê hương nhà ngươi, tứ đại chí cao thần trên thực tế chính là ta khống chế tứ đại quy tắc biến ảo mà thành. Bọn họ chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, không có cảm tình sinh mạng. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Nguyên lai là tứ đại chí cao thần là do Hồng Mông trước mắt này tùy ý khống chế quy tắc biến ảo ra. Chủ vũ trụ thể tích lớn, tính ổn định cao, ta lại làm cho Hồng Mông hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành năng lượng. Ngũ hành năng lượng là trụ cột của chủ vũ trụ, sau đó sinh ra âm dương các loại, cùng với lôi điện trưởng quản thiên phạt. Hồng Mông cười nói, về phần bốn vũ trụ làm chi nhánh thể tích nhỏ thì không cần hóa thành ngũ hành, ta liền khống chế Hồng Mông hỗn độn, hóa thành thiên địa thủy hỏa phong, bốn loại năng lượng trụ cột. Rồi sau đó sinh ra quang minh hắc ám hai loại năng lượng và cũng sinh ra lôi điện. Hồng Mông hóa thành địa thủy hỏa phong, Lâm Lôi cảm kinh. Hắn có chút hiểu được, ở tại vũ trụ là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng làm cơ sở, kiến tạo nên, mà vũ trụ chi nhánh thì lại lấy địa hỏa thủy phong bốn loại năng lượng làm cơ sở, kiến tạo vũ trụ. Ta mặc dù sáng tạo ra vũ trụ chính và chi nhánh, nhưng tính mạng bên trong muốn xông ra ngoại giới là cực khó, Hồng Mông cảm khán. Rất khó sao? Lâm Lôi nghi hoặc. Đúng, vũ trụ là vô biên vô hạn, so với chủ thần trong vũ trụ chi nhánh của các ngươi, tính mạng cường đại hơn có rất nhiều. Bọn họ có thần vương, thậm chí thiên tôn, bọn họ hiểu được không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Nếu để cho bọn họ đến vũ trụ chi nhánh, bọn họ đủ sức phá vỡ trói buộc của vũ trụ chi nhánh các ngươi. Lầm lồi cả kinh, chủ vũ trụ quả nhiên cường giả rất nhiều. Bất quá chi nhánh tính ổn định lại không bằng vũ trụ, cho nên ta sẽ không làm cho tính mạng có thể lãnh ngộ không gian thời gian pháp tắc tồn tại ở đó. Cho nên, trong vũ trụ chi nhánh, không gian thời gian hai phương diện này không cách nào tu luyện, nhiều nhất thông qua thiên phú thần thông thi triển một chút, Hồng Mông cười nói. Bất quá Lâm Lôi ngươi hiện giờ thực lực thậm chí còn mạnh hơn cường giả của vũ trụ chính chủ là thiên tôn, Hồng Mông cười nói. Nga, Lâm Lôi có chút kinh ngạc, bởi vì ngươi có Hồng Mông thân thể này chia làm huyền hoàng bất diệt thể cực mạnh cùng với một tầng Hồng Mông thân thể. Người cũng đã biết Hồng Mông chi lực chính là căn nguyên của mọi loại năng lượng, chính là chủ vũ trụ thiên tôn tiến vào trong đó cũng bị hòa tan. Hồng Mông thân thể bởi vì do Hồng Mông chi lực cải tạo mà thành, Hồng Mông năng lượng đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi, Hồng Mông giới thiệu. Huyền hoàng bất diệt thể lại là thế nào? Lâm Lôi dò hỏi. Chờ ngươi sau này cùng ta kiến tạo vũ trụ, khai thiên tích địa thành công, tự nhiên sẽ sinh ra huyền hoàng chi khí. Ngươi ngưng kết vào trong cơ thể, như thế sẽ lần nữa đề cao, trở thành huyền hoàng bất diệt thể cực mạnh. Ta, sáng tạo vũ trụ ư? Lâm Lôi cả kinh. Đúng, giống ta vậy. Hồng Mông cười. Bên trong vũ trụ tính mạng sinh sôi rất nhanh, ta không để vào mắt. Ta có thể tùy thời sáng tạo ra vô số tính mạng. Chỉ có ngươi dựa vào chính mình đột phá trói buộc vũ trụ, hơn nữa còn sống thì mới xứng đáng làm huynh đệ của Hồng Mông ta. Hồng Mông cười vung tay lên, bên cạnh cây cây bay xuống một phiến lá. Quang mang sáng ngời, ta đã đem biện pháp sáng tạo vũ trụ ngưng tụ trên lá cây này. Ngươi dùng linh hồn lực dò xét là có thể hiểu. Hồng Mông liền đem lá cây đưa cho Lâm Lôi. Cái này, vô tận tri thức nháy mắt tiến vào óc Lâm Lôi. Nháy mắt hắn đối với Hồng Mông không gian hiểu rõ, thậm chí đối với cách sử dụng Hồng Mông năng lượng như thế nào hóa thành ngũ hành hay như thế nào hóa thành địa hỏa thủy phong, Lâm Lôi đều nắm được. Nguyên lai, ta phá vỡ vũ trụ quá trùng hợp lại gian nan như vậy. Lâm Lôi hoàn toàn hiểu ra. Đối, Hồng Mông gật đầu, ngươi ẩn chứa địa hỏa thủy phong vừa vặn là bốn cái phân thân, nếu như nhiều ít hơn một cái cũng không được. Sau đó ngươi lại linh hồn biến dị thành phong, cái này khiến cho ngươi có cơ hội. Nhưng bốn hệ căn bản là căn nguyên năng lượng, chính là bốn loại chủ thần lực. Người phải có thể khống chế bốn loại chủ thần lực dung hợp, cho nên phải luyện hóa bốn khỏa chủ thần cách. Lâm Lôi cười khổ gật đầu. Hắn hiểu được, có địa hỏa thủy phong bốn phân thân, hơn nữa linh hồn biến dị thành công. Nhưng muốn tại chủ thần, sau này có thể làm cho thần lực dung hợp thành Hồng Mông chi lực. Cái này bất cứ một khâu nào cũng có độ khó rất cao. Từ chủ vũ trụ phá vỡ đi ra, khó khăn không thấp hơn so với ngươi. Đây cũng là tại sao hơn 1.000 diễn kỷ chỉ có một người như ngươi đi ra. Hồng Mông đại ca, ngươi nói hơn 1.000 diễn kỷ. Diễn kỷ này đến cùng thì đại biểu cho bao lâu thời gian? Lâm Lôi nghe hiểu được, diễn kỷ này đại biểu cho thời gian, nhưng là bao lâu? Một diễn kỷ là 6.000 vạn triệu năm, Hồng Mông cười nói. Lâm Lôi hít vào một hơi. Hơn 1.000 diễn kỷ tính là 8-900 triệu triệu năm. Ở tại vũ trụ quê quán của mình, 1 vạn triệu năm một lần vị diện chiến tranh, xem ra vị diện chiến tranh đã tiến hành 8-900 vạn lần. Thật là kỳ lạ, Lâm Lôi than thở. Hồng Mông đại ca, bốn vũ trụ chi nhánh của ngươi văn minh bất đồng, vũ trụ quê quán của ta là văn minh ma pháp, ba cái kia phân biệt là cơ giới văn minh, sinh vật văn minh, tiên ma văn minh, mà chủ vũ trụ lại không chỗ nào không bao lấy, thật lợi hại. Lâm Lôi giờ phút này hoàn toàn bị rung động, hắn hiện tại hiểu được, ngoài nguyên tố pháp tắc thì còn rất nhiều phương diện, phương pháp tu luyện khác, hoàn toàn khác xa, như ở phương diện cơ giới, như thân mình sinh vật, còn có cả tu chân. Sau này, người muốn sáng tạo vũ trụ, có thời gian hoàn toàn có thể đi vào vũ trụ của ta, xem xét một chút, Hồng Mông cười nói. Nga, bây giờ ngươi phải xem đồ vật này. Vật gì? Lâm Lôi nghi hoặc. Hồng Mông vung tay lên, nhất thời một đạo kim sắc bảng văn, tức là tấm bảng vàng màu kim, từ ngoài chuyện vạn dặm nhanh chóng bay tới, cuối cùng dừng lại không xa phía trước Lâm Lôi. Kim sắc bảng văn này ẩn chứa uy áp đặc thù, làm cho Lâm Lôi cảm thấy hồi hộp. Kim sắc bảng văn đại khái này tầm 6 thước, dày nửa thước. Gì? Phía sau còn có chữ. Lâm Lôi liếc mắt một cái liền phát hiện ra. Ở phía sau kim bảng này trôi nổi chữ viết nhỏ mơ hồ, Lâm Lôi dám khẳng định chưa bao giờ gặp qua loại văn tự này. Nhưng khi hắn nhìn thấy thì không hiểu sao lại hiểu được nghĩa của nó. Mông. Đây là Hồng Mông kim bảng. Hồng Mông cười nói, cũng là do Hồng Mông không gian sinh ra. Ngươi xem cột đầu tiên của nó đi. Lâm Lôi thấy được. Hồng Mông kim bảng cột đầu tiên chỉ có một chữ hồng. Chuẩn xác mà nói thì cả cái bảng chỉ có mỗi chữ này. Chỉ cần tên nằm trên Hồng Mông kim bảng thì sẽ là Hồng Mông trưởng khống giả. Một khi trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, có thể sử dụng bất cứ năng lượng nào trong vũ trụ, có thể tính toán tất cả vận mệnh tính mạng, Hồng Mông cười nói. Muốn được liệt danh trên Hồng Mông kim bảng, tối thiểu phải phá vỡ được vũ trụ của mình đi tới Hồng Mông không gian. Lâm Lôi, ngươi khống chế một tia linh hồn lực của ngươi, đi tới. Hồng Mông nói, Lâm Lôi gật đầu đưa linh hồn kéo dài ra. Hồng Mông kim bảng nháy mắt hấp thu một tia linh hồn lực, nhất thời tại bên cạnh chữ Hồng xuất hiện một chữ Lâm. Trong nháy mắt, Lâm Lôi trong đầu hiện lên tin tức không nhiều, có thêm không ít năng lực thần thông. Nguyên lai, Hồng Mông trưởng khống giả cũng phân chia cấp bậc, Lâm Lôi cười. Ta dĩ nhiên cùng đại ca, giống nhau, là một cấp Hồng Mông trưởng khống giả. Đó là tự nhiên, Hồng Mông không gian vô hạn, nhưng vì ổn định giống ta sáng tạo ra vũ trụ chủ, vậy thì Hồng Mông kim bảng sẽ hạn chế nhiều nhất là có 4 sáng tạo giả. Tự nhiên cũng chỉ có 4 người làm Hồng Mông trưởng khống giả. Sau này sinh ra người thứ 5 thì cấp bậc theo thứ tự sẽ giảm xuống, bọn họ đều bị chúng ta khống chế. Lâm Lôi gật đầu, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả cao nhất, hắn đã hiểu rõ hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ta có thêm một tên nữa, Lâm Mông. Lâm Lôi cảm thán, Hồng Mông, Lâm Mông, vậy là hai Mông. Đúng, ngươi sau này sáng tạo vũ trụ, cũng gọi là Lâm Mông vũ trụ, Hồng Mông cười nói. Khuôn mặt hắn xẹt qua một tia hưu quạnh. Đáng tiếc Đức Lâm ra ra. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, Lâm Lôi đã biết hồn phí phách tán không có khả năng khôi phục lại. Đương nhiên, Lâm Lôi cũng có thể sáng tạo tính mạng, sáng tạo ra một người cùng với Đức Lâm Gia Gia giống nhau y hệt, thậm chí linh hồn hơi thở và trí nhớ đều giống nhau. Nhưng là như vậy chỉ có thể xem như phục chế, không phải Đức Lâm Gia Gia chân chính. Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi đem Đức Lâm Gia Gia yên lặng ghi tạc vào đáy lòng. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, biết được rất nhiều tri thức tin tức, Lâm Lôi tâm cảnh đã thay đổi, trở nên so với quá khứ thản nhiên xem. Xem ra ta phải trở về một chuyến, Lâm Lôi cười nói. Đúng vậy, thân nhân của ngươi bắt đầu nóng nảy rồi. Ta cũng không có kinh nghiệm lắm, nhưng hủy diệt rồi thì bây giờ làm sao? Lâm Lôi cười nói. Vậy ngươi sẽ thấy giúp ta kiến tạo một cái khác là được, Hồng Mông tùy ý cười nói. Trở thành Hồng Mông trưởng khống giả, biết biện pháp sáng tạo vũ trụ. Lâm Lôi có rất nhiều thần thông năng lực, cũng không yếu hơn so với Hồng Mông, chỉ là còn chưa kiến tạo vũ trụ nên còn chút khiếm khuyết. Ta về trước đã, Lâm Lôi xoay người từng bước đi ra, đã đi tới chỗ rất xa, tiến vào địa ngục vị diện. Ở trên không của hỗn loạn hải dương, Lâm Lôi mặc trường bào xanh ra trời, cười đứng thẳng. Đã chết nhiều chủ thần như vậy, chủ thần khách lại phải bổ sung. Hắn duỗi tay ra, Lâm Lôi trong tay bắt đầu từ hư không ngưng tạo ra chủ thần cách. Từng đạo chủ thần cách bắn ra bốn phía, lập lớp Lâm Lôi nhìn về phía thiên tế sơn mạch. Từng bước bước đi, Lâm Lôi biến mất. Hắn tiến vào Hồng Mông không gian khiến người thân rất vội vàng lo sợ, một đám tại trong phủ đệ yên tĩnh làm cho người ta phải sợ run. Lão đại, bối bối nước mắt chảy ra, ta không cảm giác được linh hồn hơi thở, không có. Định Lệ Á đứng đó hai mắt nhắm lại toàn thân run rẩy, bối lỗ đặc Thanh Hỏa hai người nhìn nhau chỉ có thể cười khổ. Phụ thân, lão tam, Vi Địch, Thái Lặc, Toa Toa, Già Lỗ, Kiểu Trì một bọn cùng một chỗ không biết khóc cười. Nguyên bổn mọi người vẫn có một tia hy vọng, nhưng khi Bối Bối nói không phát hiện linh hồn hơi thở của Lâm Lôi, làm cho mọi người thực sự tuyệt vọng. Tại sao như vậy? Lâm Na nước mắt chảy ra, đều là do ta. Ở bên cạnh Hoắc Cách dìu Lâm Na cũng thở dài, khuôn mặt tái nhợt. Đang trong lúc mọi người bi thương, đột nhiên, Ân, Bối Bối nhãn tỉnh sáng lên, nguyên bản trước đây không có chút nào phát hiện linh hồn hơi thở, giờ phút này cảm nhận được. Kỳ thực trước đó Lâm Lôi rời khỏi vũ trụ này, Bối Bối như thế nào cảm nhận được, mà hiện tại Lâm Lôi trở lại, Bối Bối cảm giác được ngay. Địch Lệ Á đang đắm chìm trong hồi ức cực kỳ bi ai, nhưng là mơ hồ trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh quen thuộc, từ hư không bước ra. Địch Lệ Á lau khô mắt nhìn kỹ. Lão đại, Bối Bối là người đầu tiên hô lên, những người khác đều mở to hai mắt nhìn thân ảnh từ hư không hiện ra, một bộ trường bào xanh ra trời, khuôn mặt quen thuộc. Lão Tam, Lâm Lôi, phụ thân, ca. Bản Long chuyện nghe đến đây thì có vẻ hết. Hết rồi đấy, hết hẳn rồi. Tất nhiên là sau nó còn có một cái đoạn hậu Bản Long nữa, nhưng mà đọc nó có chuối lắm. Thì cái này nó có một cái đoạn lời của tác giả này. Bản Long kết thúc, không biết chuyện gì xảy ra. Viết xong một chương này xong, phiền ra cảm giác tựa hồ chuyện xưa còn chưa chấm dứt, sơ sót rất nhiều, chỉ là ý nghĩa không lớn. Sau này Lâm Lôi và thân nhân bằng hữu đi du ngoạn, tỉ như thu đồ đệ khắc lôi duy cách, tỉ như đi các vũ trụ chi nhánh du ngoạn, cơ giới văn minh vũ trụ, sinh vật văn minh vũ trụ, tiền mà văn minh vũ trụ, thậm chí là phụ chủ vũ trụ, các kiểu con đại điểu. Lâm Mông vũ trụ sau đó hình thành bát đại gia tộc đều là những tính mạng đầu tiên của Lâm Mông vũ trụ. Mọi người hẳn cũng nhìn ra, Lâm Lôi chính là Lâm Mông ở trong tinh thần biến, vị Hồng Mông trưởng khống giả thứ hai. Thì cái này thì ông nào đọc tinh thần biến thì biết rồi. Mà đọc cái bộ bản Long này thì nó khá dài với thời gian, không, nó không phải nó dài với mặt nội dung, mà nó khá dài với cái thời gian tu luyện ấy. Nhắm mắt cái nghìn năm mẹ, nghìn năm mà mới dung hợp với lĩnh ngộ cái thổ tả khí gió, thì chứng tỏ bọn này nó quá ngu luôn đấy. Nếu mà để cho mình 1.000 năm sống 1.000 năm thì có thể là mình thắc cưới được 1.000 con vợ, hoặc là mà thôi cưới 100 con thôi, thứ 1.000 con đéo nuôi được mà cũng đéo có sức với nó. Nói vui vậy thôi, nhưng mà bộ truyện Bản Long hết rồi thì nó cũng lưu lại một cái kỷ niệm, một cái ký ức. Đây là bộ truyện đầu tiên, bộ truyện tiên hiệp đầu tiên mà mình đọc. Còn bộ truyện sắc hiệp đầu tiên mà mình đọc là bộ Lưu Manh Kiếm Khách. Thế còn bộ truyện gì nhỉ? Đô thị đầu tiên mà mình đọc thì ngày xưa nó là Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Nói chung những cái bộ đầu tiên thì mình vẫn còn nhớ tên và nội dung thì mình nhớ khá rõ. Nhưng mà những cái bộ mà đọc ở khoảng giữa giữa thì nhớ nó không được rõ cho lắm. Đại khái là tên nó có chút nhầm lẫn thôi. Thì thôi thì hôm nay cố gắng trâu bò, các bạn thấy đọc đúng 1 tiếng 40 mấy phút. Mệt vãi cả đái mà khản hết cả tiếng luôn, không nói được luôn đấy. Thôi thì nó hết bộ Bản Long thì mình sẽ đến ngay một bộ mới.